chi viện thủ tìm Tiềm Long không rõ chi tiết vừa nói ra, mà kia Dương Ngục. Lời nói đến đây, Triệu Khôn ngừng, nhìn xem Tần Tự, lại nhìn xem Lâm Đạo Nhân, chỉ cảm thấy tình thế khó xử, không biết làm sao mở miệng. Vẫn là Lâm Đạo Nhân mở miệng, Long Uyên Đạo trăm năm bên trong, thiên phú có thể nhập mắt, chỉ có ba nữa, một cái Vạn Tượng Sơn người Vương Mục Chi, một cái Thi Lang Ngụy Chính Tiên. Long Uyên Vương phủ ngộ đến bất bại thiên cương tiểu nha đầu tính nửa cái cuối cùng, liền là Dương Ngục. Lâm Đạo Nhân mặt không biểu tình, hắn dù là trong lòng có lại nhiều bất mãn, cũng không đúng không thừa nhận, Dương Ngục thiên phú võ công chính là nhân tiện tốt nhất, xuất sắc như thế thiếu niên, lại cùng tiểu tử tình đầu ý hợp, ngươi làm sao khổ làm cái gì giúp đánh Uyên Ương sự tình, ta Ngọc Long Quan, vốn cũng không kỵ gả cưới. Chân Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, về phần thần thông lại lớn, không hơn được lòng người. Phù phù, Lâm Đạo Nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, nhịn không được đỏ cả vành mắt, nhưng thân thể của ngài, một đầu mạng già, có cái gì vội vàng. Chân Ngôn giống như toàn không thèm để ý, chào hỏi mấy người tới gần ngồi xuống, hỏi thăm về trong 20 năm Ngọc Long Quan biến hóa. Lâm Đạo Nhân thần sắc im lặng, Triệu Khôn thấp giọng giảng thuật. Hơn 20 năm trước đêm hôm ấy, núi bên trong có anh minh vang vọng, mấy vị sư thúc bá cùng một đám triều đình cao thủ nhao nhao xông vào núi bên trong. Nhưng một đêm qua đi, chỉ có mấy vị sư thúc bá ảm đạm trở về, triều đình mấy vị đại tông sư đều không thấy bóng dáng. Nói lên chuyện cũ, Triệu Khôn thần sắc thống khổ, hắn năm đó chỉ là cái tiểu đạo đồng, trơ mắt nhìn tông môn bị hủy, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Triệu Phục Đình tức giận, lão hoàng đế Lôi Đình tức giận, chẳng những phái cao thủ vây giết chúng ta, còn tại các đạo, châu, phủ huyện gián tiếp lệnh truy nã, hơn 20 năm bên trong, nhằm vào chúng ta truy sát, không có một khắc ngừng qua. Chỉ là tại Trương Huyền Bá sau khi xuất quan, mới từ bên ngoài hủy bỏ. Nếu không, chỉ sợ chúng ta đều không sống tới hôm nay. Đang khi nói chuyện, mấy người trong lòng đều có lấy bi thương cùng lửa giận. Dài đến hơn 20 năm truy sát, Ngọc Long Quan trên dưới đời thứ ba bị dạo sát không đủ 10 người, lại đều muốn mai danh ẩn tích. Thậm chí đầu nhập vào hắn phái dù vậy, vẫn thỉnh thoảng có bị bắt giết môn nhân. Vì sự vô năng, Chân Ngôn thống khổ nhắm mắt lại, gầy còm thân thể có chút nhan run. Mấy chục năm làm người thịt cá khuất nhục cùng đau đớn đều không đến đây khác trong lòng bi thương. Thù này không báo, dùng cái gì làm người? Lâm Đạo Nhân từng chữ nói ra, băng lạnh thấu xương. Lệ. Đúng vào lúc này, đêm sáng chân trời, từng tiếng ưng gáy vang vọng, tùy theo mà đến, là sấm rền cũng giống như hét to âm thanh. Lâm Đạo Nhân, sóng âm quanh quẩn ở giữa, có thể thấy được từng cái to lớn chim muông bay vút lên mà đến, tung hoành dài. Chính là phi ưng mũi tên đội, mà đứng ở chính trước hai đầu phi ưng phía trên. Rõ ràng là Đoạn Khải Long, cùng về sau thần bộ Hàng Phong Phủ. Hai người khí tức cường đại, mang theo phi ưng mũi tên đội, tựa như một trương quay đầu chụp xuống. Đoạn Khải Long, Hàng Phong Phủ. Lâm Đạo Nhân mặt như hàng băng. Lần trước, hắn phát Lôi Đình chi nộ, cơ hồ đem Đoạn Khải Long tại chỗ đánh chết. Nhưng mà, lục đại thần bộ một trong Hàng Phong Phủ tùy theo đến, đem cứu đi. Không nghĩ, mới hơn phân nửa nguyệt, liền lại đúng là âm hồn bất tán đuổi theo. Hô! Lâm Đạo Nhân thở dài ra một hơi. Lục phiến môn lục đại thần bộ, đều là nổi tiếng thiên hạ cao thủ, nếu chỉ như thế, thì cũng thôi đi, nhất làm cho hắn khó giải quyết, là Đoạn Khải Long. Một thân võ công so với mình kém một mạng lớn, nhưng hắn khổ luyện, thực sự đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ không kém cỏi ngàn năm trước tôn này, lấy khổ luyện xưng hùng đấu Phật ấn nguyệt. Lấy hắn bây giờ thân thể tàn phế, thắng chi dung dễ, có thể giết chi, thực sự rất khó khăn lại thêm Hàng Phong Phủ. Triệu Khôn, mang sư tổ rời đi. Giữa núi rừng. Kinh phong đột khởi, Lâm Đạo Nhân áo bào trương dương, tựa như đại bằng dương cánh, khỏa nhanh lấy đầy trời lá rụng cùng khí lưu, đón lấy hai đại thần bộ, cùng đáp xuống phi ưng mũi tên đội. Lại đến, Đoạn Khải Long ngửa mặt lên trời thét dài, người như sao băng giống như rơi xuống phía dưới, mang theo sấm rền cùng ánh lửa, rõ ràng là lấy nhục thân phá vỡ sóng khí. Một cái đều trốn không thoát, manh, hu hu hu hu, bình nguyên phía trên, sấm rền trận trận. Từng nhánh hiện ra lăng lệ hàng quang mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn trộm, mà xuống phi ưng mũi tên đội. Xe ngựa đỉnh chóp, Triệu Khôn không chút, do dự nuốt vào nhiên huyết đan. Truy sát mà đến phi ưng, chỉ có ba đầu, nhưng phi ưng mũi tên đội chính là lục phiến môn bên trong người nổi bật. Bất kỳ cái gì một người thay máu tân cấp cũng sẽ không kém, thậm chí càng vượt qua chính mình. Thêm nữa có phi ưng trợ giúp, cung tiễn chi lợi, hắn ngay cả cơ hội liều mạng đều không có, chỉ có thể nỗ lực duy trì, chờ đợi sư thúc trở về. Màu đỏ lên mặt, nội tức bay vút lên, Triệu Khôn tận lên kiếm quang, liều mạng ngố kiếm, đem tuyệt đại đa số mũi tên chặn đường bên ngoài. Manh! Một đoạn thời khắc, Triệu Khôn bên tai có sấm sét vang vọng, tiếp theo đang bàn tay nhói nhói, một chi huyền thiết mũi tên tựa như quỷ mị đồng dạng xuyên thủng lưới kiếm của hắn, đem trường kiếm của hắn đẩy ra. Tiếp theo, mặt khác hai mũi tên, mang theo băng lãnh khí tức, hô vị mà tới, tại hắn một muốn nứt ánh mắt bên trong, bắn về phía toa xe. Luật luật, Long Mã chấn kinh, đột nhiên đứng lên, Tần Tự ra tay, kéo động cương ngựa, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này hai mũi tên, nhưng xe ngựa cũng bị chấn vỡ non nữa. Nhìn mà, Hàng Phong phủ, nơi xa, truyền đến Lâm Đạo Nhân kinh sợ thét dài. Ngươi dám, Lâm Đạo Nhân, ngươi đã phế đi, cho dù danh liệt Sơn Hải bản hàng đầu lại như thế nào, hôm nay, ngươi khí số, ta ba người liền lấy. Đoạn Khải Long tận phun phong mang, thần thông thôi phát, ngang nhiên đón lấy, chặn ngang vọt tới Lâm Đạo Nhân. Ba người, Triệu Khôn sợ hãi cả kinh, một vai kháng đại đao, khí thế như hồng tráng hán, ngang lang tại xe ngựa trước đó, chỉ bằng vào khí thế, liền bách hai thớt Long Mã không dám tiếp tục tiến lên trước một bước. Tóc đỏ thần phong, Phương Vũ Long, Tần Tự vô ý thức ngăn ở sư tổ trước người, chân ngôn lại nơi nào chịu, đứng dậy xuống xe ngựa, nói ra thân phận của người đến. Lục phiến môn lục đại thần bộ, không phải đã hình thành, thì không thay đổi, như Đoạn Khải Long, Hàng Phong Phủ, đều là gần hơn 20 năm mới đề bạc lên, mà người trước mắt lại là hơn 20 năm trước, liền thành tên. Chân ngôn lão đạo, ngươi thế, mà còn sống, bất quá, ngươi thương thế kia. Đại hán hoành đao trước người, đầu tiên là Như Lâm đại địch, chợt nhìn ra hư thực, đáy mắt nổi lên u quang, đang muốn nói chuyện. Trong lòng đột nhiên động một cái, đột nhiên ngước, chỉ thấy chân trời nổi lên một vòng mặt trời đỏ, càng lấy tốc độ cực nhanh gào thét mà tới. Mặt trời đỏ, đại hán ánh mắt ngưng tụ, mấy người còn lại tính cả trên trời phi ưng thần tiễn thủ, cũng đều tùy theo nhìn lại. Khi gào thét mà tới, ở đâu là cái gì dâng lên mặt trời đỏ? Rõ ràng là một chi xích kim hai màu xen lẫn, lôi cuốn phong lôi đánh đổ, kéo lấy thật dài đuôi viêm, mà đến huyền thiết mũi tên. Ầm ầm, hình như có sét từ chân trời cuồn cuộn mà đến, dày đặc âm bạo luyện thành một mảnh, từ xa đến gần, tại trời cao bên trong lưu lại kéo dài không tiêu tan sáng rực sóng khí. Kia là, Khương Vũ Long con ngươi co vào, dõi mắt trông về phía xa phía dưới, chỉ thấy trời cao phía trên, diều hâu vượt qua, biển mây ở giữa, huyền y cầm cung, huyền thiết lên dây cung, cản long gào thét. Dừng, đầu óc bên trong ý niệm còn chưa hiện lên, đã hóa thành lạnh lẽo thấu xương tràn ngập toàn thân. Ầm, Phương Vũ Long dưới chân phát lực, khí cùng huyết xen lẫn sôi trào, đưa ngang trước người đại đao nở rộ hào quang, thôi phát ra một đầu dài đến mấy trượng chỉ toàn giữ tận đầu rồng, thẳng nghênh mà lên. Thượng thừa võ công, tuyệt long đao cương, manh, không kịp lại có bất kỳ phản ứng nào, sấm rền cũng giống như sóng âm trên bình nguyên, kia mũi tên phá không mà tới, mang theo cực hạn quang mang rơi xuống phía dưới, đánh thẳng hướng vừa bay lên không hết giận dữ đao cương đầu rồng. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên nhan rung một chút, gần sóng cũng giống như gần sóng tung hoành khuếch tán, thẳng đem phương viên 10 trong vòng mấy trượng đá vụn cỏ cây đều chấn phóng lên tận trời. Hi hi hi hi, hi, Long Mã tê minh, xe ngựa lật úp, Triệu Khuôn tay mắt lanh lẹ, giữ chặt Tần Tự cùng tổ sư nhanh lùi lại mấy bước, chỉ thấy sóng khí cùng bụi mù tràn ngập ánh mắt. Lớn như vậy bình nguyên đều bị gió lốc bổ sung, đến mãi không hết cỏ cây, đều bị đè ép cúi đầu. Ầm, một lần va chạm, Phương Vũ Long nhanh lùi lại hơn 10 trượng, áo phát đều dương, trợn mắt mà rít gào. Thiên ý tứ tượng tiễn, ngươi là Dương Ngục, lệ, diều hâu hít dài, biển mây bốc lên, Dương Ngục mắt sáng như đuốc, xa xôi vài dặm chi địa, đã xem vẻ mặt của tất cả mọi người cùng động tác thu nhập tầm mắt. Hô, thấy Tần Tự yên tâm lui ra phía sau, trong lòng lúc này mới có chút buông lỏng. Không có gì ngoài gặp được Ngô Trường Bạch hơi trì hoãn, cũng là tọa hạ diều hâu sửa mệnh số bên ngoài, hắn dọc theo con đường này ngừng cũng không ngừng, mấy lần thúc làm ngàn dặm tỏa hồn, rốt cục kịp thời đuổi tới. Chỉ là, thị lực của hắn sao mà kinh người, liếc mắt qua, liền phát hiện tại chỗ rất xa đang chém giết Đoạn Khải Long, Lâm Đạo Nhân, Hàng Phong Phủ. Đồng thời, cũng nhìn thấy núi rừng bên trong tứ tán lục phiến môn tinh nhuệ lục phiến môn lục đại thần bộ, mỗi một vị đều có thuộc về mình tinh nhuệ tiểu đội. Như Đoạn Khải Long phi ưng mũi tên đội, Hàng Phong Phủ Sơn Quỷ tiểu đội, cái trước không cần nhiều lời, tiễn trận tạo thành, đủ làm cho đại tông sư tiến thoái lưỡng nan, cái sau hợp kích chi thuật, chính là lục phiến môn chi quan, gần như có thể so sánh Đông Việt Vương năm đó lập nên uyên ương trận, 98 người xếp hàng, đủ chống cự làm trăm kỵ binh công kích, có giảo sát tông sư mà tự thân không hao tổn chiến tích, càng từng tại Hàng Phong Phủ xuất lệnh phía dưới, có bức lui hai tôn đại tông sư lời đồn đại, nhưng đối với hai cái này hắn cơ hồ chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt chiếu tới, lại chính là dần dần già đi, kim trọng thương trong người Chân Ngôn đạo nhân. Lão đạo này khí tức, Dương Ngục, Triệu Khôn đầy bụi đất, có thể thấy được đến người, trong lòng cũng không khỏi buông lỏng. Dương đại ca, nhìn qua Thừa Ưng, mà đến Dương Ngục, Tần Tự trong lòng không khỏi an định lại, nhưng chợt lại có chút bận tâm. Lục phiến môn lần này tam đại thần bộ đều đến, rõ ràng là bày ra lưới. Chiếc kia cung, Chân Ngôn lão đạo đáy mắt hiện lên hồi ức, nhận ra chiếc kia thần cung, chỉ là, hắn chính là Dương Ngục, Phi Ân mũi tên đội. Phương Vũ Long chật vật nhanh lùi lại, Hoành Đao hộ thân đồng thời, cũng tự phát ra hét dài một tiếng, tức là hướng về xa xa hai người cảnh báo, cũng là kêu gọi Phi Ân. Đại tông sư trăm khiếu đều thông, chân khí hùng hồn, thậm chí có kinh công tuyệt đỉnh người, nhưng lướt ngang trăm trượng mà không rơi xuống đất, nhưng lại như thế nào cao minh võ giả, cũng vô pháp cùng Ưng Chim so sánh. Hu hu hu hu, không cần Phương Vũ Long thúc giục, thoát ly mũi tên đội ba cái Phi Ân thần tiễn thủ đã cực tốc kéo lên mà lên, dây cung liên đạn mũi tên phá không. Phi Ân mũi tên đội chính là lục phiến môn tinh nhuệ trong tinh nhuệ, người đều cường cung kình nỏ, giờ phút này thấy người tới hung mãnh, nào có mảy may chủ quan. Tuy là ba người tề xạ, lại bắn ra mạng lớn mưa tên, tùy theo từng cái góc độ bắn về phía cực tốc mà đến diều hâu. Đồng thời, Phi Ân triệt thoái phía sau, phân tán, kéo ra, hiển nhiên có cực kỳ thuần thục không trung truy đuổi kinh nghiệm. Nơi xa, thấy một tiễn này động tĩnh Phi Ân mũi tên đội, cũng tán như pháo hoa, từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến. Sụp đổ, Càn Long hé mở một tiễn bắn ra, làm cho Phương Vũ Long nhanh lùi lại về sau, Dương Ngục tự nhiên đổi tứ tượng cung nơi tay, chỉ nghe dây cung nổ vang. Hơi công bốn mũi tên, manh, lưu quang như lửa, cuốn lên đầy trời cương phong. Bốn mũi tên phân hóa, trên phần mình lôi cuốn chân khí cương phong, hiển hiện tứ tượng chi hình, hét giận dữ lấy tách ra ba cái Phi Ân thần tiễn thủ mưa tên. Càng như thế không giảm xong về phía ba người. Thiên ý tứ tượng tiễn, Phi Ân mũi tên đội nhận ra môn này thượng thừa tiễn thuật, càng cảm thấy lớn lao uy hiếp, không có bất kỳ cái gì thương nghị, tất cả mọi người liền lần nữa lại bắn tên. Phi Ân mũi tên đội, sớm nhất. Nhưng ngược dòng tìm hiểu đến lục phiến môn thành lập mới bắt đầu, sở học tiễn thuật đồng dạng thuộc về thượng thừa, tên gọi truy tinh tiễn pháp, mà trừ cái đó ra, càng có một tay, khóa thiên tiễn trận. Hu hu hu hu, tất cả Phi Ân thần tiễn thủ, vô luận người ở chỗ nào, cùng nhau xuất tiễn, lấy kia đứng mũi chịu sào ba người làm trung tâm, tất cả mọi người mũi tên đều giống như nhận cảm hóa đồng dạng, tung hành giao hội bắt đầu. Mấy cái hô hấp thời gian, dường như xen lẫn thành một trương to lớn lưới tên. Hướng về hét giận dữ lao nhanh tứ tượng tiễn bao phủ xuống. Hô! Thấy cảnh này, ba cái kia Phi Ân tiễn thủ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, không kịp ba người thúc giục, dưới chân Phi Ân đột nhiên liền phát ra hoảng sợ réo vang. Cái gì? Ba người trong lòng giật mình, liền thấy lưới tên bên trong, kia lưu quang lôi cuốn mũi tên, vốn đã tại tinh mệnh tiếng va chạm bên trong bị đánh rơi. Nhưng mà, cho dù ai cũng không nghĩ tới chính là, kia bốn mũi tên dường như là có sinh mệnh đồng dạng, tại lưới tên bên trong trái đột phải xong. Dây đặc va chạm về sau, vậy mà đột phá lưới tên bao phủ. Lệ, Phi Ân réo vang, bị mũi tên xuyên thủng, mang theo ba cái tiễn thủ kêu thảm ngã xuống trên trăm trượng cao trời cao, rơi xuống bình nguyên, đứt cân gãy xương. Làm sao có thể? Thấy một màn này, đừng nói là một đám Phi Ân tiễn thủ, liền là trên mặt đất Phương Vũ Long, đều thất kinh tên bắn ra có sinh mệnh đây vốn là một câu đối thần tiễn thủ khen ngợi cùng lấy lòng, cũng không có nghĩa là ai mũi tên thật có sinh mệnh. Cực kỳ cao minh tiễn thủ. Tự nhiên có thể thông qua đối với chân khí chưởng khống, khiến cho mũi tên rẽ ngoặt, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thao tác. Nhưng trước mắt này một màn, thực là vượt ra khỏi tiễn thuật phạm trù. Đã bị bắn rơi mũi tên, thế mà còn có thể hai lần phát uy. Manh, kinh phong gào thét, Dương Ngục tái xuất mấy mũi tên, khiến cho mọi người cảnh tượng khó tin, lại lần nữa phát sinh. Hắn chỗ tên bắn ra mũi tên, tự như truyền thuyết bên trong phi kiếm đồng dạng, vần quanh lấy hắn ngồi diều hâu truy phong, mà động. Tựa như một trương dày đặt lưới tên, đem Phi Ân mũi tên đội chỗ bắn ra tất cả mũi tên, hết thảy chặn đường tại quanh thân mấy trượng bên ngoài. Trên đời còn có dạng này tiễn thuật, Phi Ân mũi tên đội tiễn thủ sợ ngây người. Bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người, suốt đời chỉ tu cầm truy tinh tiễn thuật, ngày ngày rèn luyện, hàng tháng khổ luyện, dù bởi vì thiên phú hạn chế, chưa chắc người người đều là thần tiễn thủ. Nhưng tiễn thuật bản lĩnh tự hỏi kiêu ngạo người khác, nhưng trước mắt này một màn, quả thực không thể tưởng tượng. Truy tiễn. Phi kiếm, một mảnh xôn xao chấn kinh âm thanh bên trong, Dương Ngục lại lần nữa mở cung, cung kéo căn nguyệt, tiễn ra liên hoàn, một người hơi cong, liền đè xuống cả chi Phi Ân mũi tên đội, tựa như không trung chi vương, người này tiễn thuật, lại đến tình trạng như thế. Phương Vũ Long sắc mặt trầm ngưng, một cây đại đao sờ vang lên kèn kẹt, nhưng xa xôi trăm trượng còn nhiều không trung, hắn cho dù muốn nhúng tay, đều làm không được, đành phải trơ mắt nhìn mũi tên hoành không, Phi Ân rơi xuống. Trong lòng đau nhức giận xen lẫn, đồng thời cũng nổi lên ý lạnh lấy người này tiện thuật, thêm nữa hắn tọa hạ đầu kia rõ ràng không giống với phàm loại lớn diều hâu, muốn đem hắn truy bắt quy án, chỉ sợ bọn họ sáu người tề tụ, cũng không thể. Nơi xa núi rừng, Đoạn Khải Long sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Phi Ưng rơi xuống như mưa, máu vung trời cao, không khỏi mắt phê muốn nứt. Ngươi dám! Đoàn Khải Long giận tím mặt, xích hỏa thiêu đốt, thần thông tái phát, sinh sinh kháng Lâm đạo nhân một chưởng, ho ra máu bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn 10 trượng, nhảy lên Phi Ưng chi lưng, hướng về nơi xa bay thẳng mà đi. Ngươi! Đoàn Khải Long đột nhiên rời đi, Hàn Phong phủ lập tức áp lực đại tăng, võ công của hắn vốn là thua xa Lâm đạo nhân, dù là hắn bản thân bị trọng thương, hai người liên thủ mới khó khăn lắm địch nổi. Người này Đoàn Khải Long bước ra rời đi, hắn lập tức có chút chống đỡ không được, không khỏi khẽ quát một tiếng, gọi mình Sơn Quỷ tiểu đội. Một chưởng đẩy lui Hàn Phong phủ, Lâm đạo nhân thần sắc cũng không khỏi biến hóa. Hắn là bậc nào cảm giác, nơi nào không phát hiện được thân phận của người đến, trong chốc lát, trong lòng chấn kinh cùng phức tạp cùng tồn tại. Hắn không ngờ tới tiểu tử này lại đột nhiên đến đây viện thủ, càng không ngờ tới, cách xa nhau không đủ mấy tháng, tiểu tử này võ công tiện thuật, giống như lại có bạo tăng mũi tên kia, thế mà để hắn đều có chút động dung. Lâm đạo nhân, mắt thấy địch nhân phân thần, Hàn Phong phủ tận dụng mọi thứ, đưa tay liền là một thức đại uy thần chưởng, thủy triều ba chồng, công kích mà đi. Lan đi, Lâm đạo nhân râu tóc đều dựng, đâu còn có nửa phần tâm tư tới dây dưa, tay áo nhấc lên, mênh mông chưởng lực mãnh liệt mà ra. Lại lần nữa đánh lui Hàn Phong phủ, khóe miệng chảy máu. Lại không đợi Sơn Quỷ tiểu đội vây kín mà đến, mũi chân một điểm, người như côn bằng, lướt ngang rời núi rừng, đuổi sát xe ngựa chỗ. Chạy đâu? Hàn Phong phủ nghịch huyết dâng lên, nhưng cũng không cam lòng thả hắn rời đi, gầm nhẹ một tiếng, cất bước đuổi kịp. Lệ! Tốc độ của hai người cực nhanh, Đoàn Khải Long thừa ưng mà đi, tốc độ càng nhanh. Nhưng lại như thế nào nhanh, cũng không sánh bằng Dương Ngục mũi tên. Manh! Manh! Trời cao bên trong, sấm rền cuồn cuộn, khí bạo âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn quanh quẩn tại cả tòa trên không bình nguyên, từng cái Phi Ưng rơi không, để Đoàn Khải Long con mắt đều đỏ. Dưới chân phát lực, xa xôi mấy chục trên trăm trượng, Đoàn Khải Long giận dữ bay vụt, quanh thân lưu quang như lửa, thần thông thôi phát, chân khí bạo tẩu, dường như như sao băng đồng dạng, ngang nhiên mà đụng. Cùng lúc đó, hình như có tiếng chuông quanh quẩn, giống như thực chất kim quang tại Đoàn Khải Long quanh thân tràn đầy. Tại hỏa diệm phía dưới, lại hóa thành kim chung một ngụm. Đối mặt với bay múa đầy trời mũi tên, hắn không tránh không né, càng không làm ngăn cản, chỉ lấy thân đụng, cho thấy vượt quá tưởng tượng khổ luyện thể phách. Dương Ngục, hô hô, Lăng Liệt Hàn Phong bên trong. Dương Ngục không chút hoang mang, nhìn thấy cuối cùng một đầu Phi Ưng rơi xuống, mới thu hồi tứ tượng cung. Tại Đoàn Khải Long kinh sợ sai ánh mắt bên trong, lấy càng long, nơi tay con cung, cài tên, Dương Ngục, ở đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô, giống như thương long tại than nhẹ, càn long cùng mở. Giống nhau lần đầu kéo ra, lần này, toàn thân tinh lực giống như mở cống hồng thủy giống như đổ xuống ra, xích kim sắc quang mang xen lẫn, sáng chói giống như liệt dương. Hai màu xen lẫn quang mang bên trong, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh. Trong thoáng chốc, hắn giống như lại thấy được nửa năm trước đó, khi đó Đoàn Khải Long cao không thể chạm, hùng ngồi đỉnh núi. Khí tức lại so sơn nhạc càng nặng, khi đó hắn, dù là có tận đốt mệnh số thủ đoạn, cũng không có chút nào nắm chắc có thể chống lại, thậm chí tại Phi Ưng mũi tên đội bao phủ phía dưới, trốn đều trốn không thoát. Nhưng bây giờ, càng long cung chậm rãi kéo ra trong nháy mắt đó, Đoàn Khải Long trong lòng kinh sợ cùng sát ý trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Ý lạnh âm u như nước thủy triều giống như đem hắn tâm thần bao phủ, một tiếng này, so với trước đó để hắn ghé mắt mũi tên kia, còn mạnh hơn ra hơn hai lần. Cái này cung, Đoàn Khải Long trong lòng nổi lên kinh ngạc, đã nhận ra, Càn Long thần cung, kỳ Long Uyên Vương phi thế mà bỏ được cung này, chấn kinh cùng đáy mắt sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, chợt, liền hóa thành không thể phá vỡ quyền ý, theo kinh lực, chân khí trút xuống, ngang nhiên đánh ra. Tại bên ngoài nhìn, cái này vẹn vẹn không có chút nào sức tưởng tượng biến hóa đấm thẳng, nhưng thuận theo cánh tay dương đến cuối cùng, một cổ ngập trời ngược lại biển, động địa lay trời lực lượng, liền từ đổ xuống ra, manh. Trong chớp mắt, một cổ ngang ngược bá đạo, luận quyết sinh tử thiêu đốt liệt ý chí theo quyền mà động, giống như ngược lại biển ác long, tại cái này trời cao phía trên nhất lên mãnh liệt sóng cả. Đây là một quyền, nhưng lại không chỉ là một quyền. Lực quyền sôi trào mãnh liệt, càng hình như có làm tầng nhiều, tầng tầng lớp lớp, phản phất không có cuối cùng, lôi cuốn lấy đinh tai nhức óc khí bạo chi minh, ngang nhiên tuyệt nhiên đánh về phía đứng ở lưng Chim Ưng phía trên quần áo đen thần tiễn thủ. Thần quyền, bình nguyên phía trên. Cả đám đều là ngửa mặt lên trời, có người kinh dị, có người lo lắng, cũng có người hãi nhiên, chân nguồn lão đạo thần sắc biến hóa, nhận ra một quyền này. Thần quyền, đây là Đoàn Khải Long cầm chi lấy dương danh quyền pháp, lấy thần làm tên, đủ thấy hắn khí cuồng, thế nhưng đủ thấy hắn khí phách. Môn quyền pháp này là thiên hạ tứ đại thần quyền một trong, cùng Tây Phủ Triệu Vương Bá Quyền, Đại Ly Vĩnh Hằng Trăng Tròn Chùa Phạm Quyền tề danh. Tương truyền, Đường Mạc Cao Giáp liền là dựa này thần quyền đánh nát lúc ấy thiên hạ cường đại nhất Đường Vương Triều Đô Thành. Đoạn Khải Long đương nhiên không bằng năm đó cái thế kiêu hùng Cao Giáp, nhưng quyền này bên trong tinh nghĩa lại xuyên thấu qua dài chừng 10 trượng không, thật sâu truyền tới Dương Ngục trong lòng. Quyền tức là quyền, đồng dạng cũng là đủ để thúc diệt lòng người thế. Đại tông sư chi chiến không chỉ ở tại võ kỹ cùng dị thuật, càng ở chỗ kia trăm khiếu thông, cử trước mở, tinh khí thần tam nguyên quy nhất, diễn sinh ra võ đạo ý chí. Đoạn Khải Long nén giận mà lên, tâm tư lại vô cùng chi thanh minh, hắn chấn kinh tại Dương Ngục vượt quá tưởng tượng tiến bộ, cảm nhận được lăng lệ mũi tên thế. Nhưng đồng dạng, người được một thân nhược điểm, hắn tinh khí thần còn chưa quy nhất, hắn võ đạo ý chí còn chưa bắt đầu sinh, lấy thế đoạt người, chỉ cần một sát, liền có thể đem hắn giữa trời đánh đổ. Manh, đồng đậm đến cực điểm quyền thế gào thét mà tới, giống như có thể nhét đầy thiên địa. Nhưng mà, thần quyền vô địch, cảm thụ được nồng đậm đến cực điểm quyền thế, Dương Ngục trong lòng gần sóng dâng lên. Lưu Tích Sơn huyễn cảnh bên trong mấy chục lần trực diện Trương Huyền Bá, Vạn Tượng Sơn bên trong, thậm chí từng có trực diện Giải Tháp đạo nhân kinh lịch trước mắt quyền thế cố nhiên cường đại, vẫn còn không đủ để rung chuyển tinh thần của hắn một quyền này, hắn từng gặp. Tại đạo quả bốn bước đầu tiên thời điểm, hắn tỉnh mộng Đường Mạc, từng lấy Trịnh Trường Cung chi thân, nghênh chiến loạn quân, tại hắn bên trong, hắn từng cảm thụ qua đồng dạng quyền thế, Cao Giáp thần quyền. Ý niệm chuyển qua, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh, ngón tay buông ra, trăng tròn cũng giống như càn long cung, nơi này lúc phát ra vang vọng bình nguyên tiếng long ngâm ngang, đổ đùng tiếng long ngâm bên trong, quyền cùng mũi tên, rút cục giao hội. Ông, một sát na này, hư không hình như có chớp mắt đình trệ, như sao băng sâu không mà tới Đoạn Khải Long, cùng kia nổ bắn ra, mà ra mũi tên lưu quang, tại giữa trời dừng lại một sát, quyền cùng mũi tên chỗ giao hội, phân biệt rõ ràng, tựa như một nguồn vô hình tấm gương cách ở giữa, mãnh liệt gần sóng cùng gần sóng, tại hai bên điên cuồng lan tràn. Đây là cự lực quét ngang khí lưu, cũng là kinh người va chạm cùng ánh sáng, tại không trung dấu vết lưu lại. Sau một khắc, vô hình tấm gương tựa như biến mất, sơn hải cũng giống như sóng khí cùng ánh sáng, mãnh liệt đánh ra, mà xuống. Vô cùng ngang ngược hướng về Đoạn Khải Long, quét ngang, lao nhanh, gào thét. Đây là cực kỳ hùng vĩ một màn, tựa như một tiễn này phía dưới, bị ngang ngược chuyển dời, không phải Đoạn Khải Long bản nhân, mà là tính cả hắn chỗ kia một khoảng trời, đều tại nhanh lùi lại. Giờ khắc này, Đoạn Khải Long thần sắc không thể ức đại biến, cảm nhận được trước một khắc Phương Vũ Long cảm thụ. Trước mắt, giống như không phải một mũi tên, mà giống như là một đám long tượng tại rống giận gào thét, lao nhanh chà đạp, đáng sợ chấn động vậy, mà xuyên thấu qua hắn chân cương, truyền lại toàn thân. Trong lúc nhất thời, tai của hắn bờ trong lòng, đều là gân cốt ma sát tiếng vang. Ầm ầm, một sát na về sau, mới có đinh tai nhức óc âm bạo tại trời cao vang vọng, mãnh liệt khí lưu đem mệnh số sửa về sau, lực lượng bạo tăng nhiều hô, đều thổi cơ hồ rơi xuống đất. Bị nhiễm trận nhìn lông tóc đại hắc cẩu càng là nghẹn ngào một tiếng nắm chặt lưng chim ưng, kém chút bị toàn bộ thổi ra ngoài. Manh, một tiếng phía dưới, Đoạn Khải Long đúng như viên thạch giống như trùng điệp rơi xuống đất, nện lật ra nửa mẫu bình nguyên, tóe lên cho bụi chừng mấy trượng chi cao. Đoạn huynh, Phương Vũ Long thốt nhiên biến sắc, thân hình như tiễn, trường đao sau bày, che chở Đoạn Khải Long, mà nơi xa, cực tốc chạy vội bên trong Lâm đạo nhân, cũng chấn kinh, cũng giống như dừng bước. Khí bạo không được quanh quẩn trên bầu trời, nhưng bên trong vùng bình nguyên bên ngoài, lại đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chính là một mảnh đứt cơn gãy xương phi ưng tiễn thủ, đều quên kêu đau, ngơ ngác nhìn bầu trời. Theo kia mũi tên xuyên qua mà qua, một đầu có thể thấy rõ ràng bạch tuyến xuất hiện ở trên không bên trong, trước sau chừng vài dặm tựa như đem bầu trời đều chia làm hai nửa. Đồng thời, mũi tên kia còn tại hướng về tại chỗ rất xa bay đi. Một tiễn chi uy, quả là như vậy. Phương Vũ Long hô hấp trở nên gấp rút, nơi xa chạy vội, mà đến một đám sơn quỷ tiểu đội cao thủ càng là rầm rầm tản ra, nằm sắp giữa khu rừng, lùm cây bên trong. Hàng Phong Phủ cũng là định ngay tại chỗ, chân khí quanh quẩn, như lâm đại địch. Thiên hạ cao thủ nhiều như mây, nhưng thần tiễn thủ cho tới bây giờ là nhất là làm người kiên kỵ, không có cái thứ hai. Lúc này thân vượt diều hâu, lại đánh rơi tất cả phi ưng mũi tên đội Dương Ngục, Trường Cung chỗ, dù cho là đại tông sư, đều muốn màn hình hút ngưng thần. Lục phiến môn hai đại thần bộ như lâm đại địch, nhưng bọn hắn đến cùng vừa biết Dương Ngục danh liệt sơn hà bản sự tình, ít nhiều có chút đoán được. Nhưng Lâm đạo nhân lại là thật thật có chút khó tin. Từ biệt tựa hồ còn chưa đủ mấy tháng. Như thế thời gian ngắn ngủi, hắn vượt qua lò luyện ngưng tụ chân khí đã rất là không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể cường hoành đến tận đây. Đoạn Khải Long cũng không phải bình thường đại tông sư hô hô hô. Liệt gió mạnh bên trong, Dương Ngục áo pháp đều ngửa ra sau, tuôn ra mồ hôi bị một chút thổi khô. Càn Long thần cung tiêu hao chi lớn, dù là từng có một lần kinh lịch, vẫn là không cách nào thích ứng. Trong chớp mắt, cả người đều giống bị móc rỗng. Muốn truy kích bổ sung một tiễn, đều là không thành. Đáng tiếc, bị kinh sợ diều hâu kéo lên cao hơn, chậm chạp không dám rơi xuống đất, mà Dương Ngục ánh mắt vẫn rơi vào kia tro bụi tràn ngập phế tích bên trong. Đoạn Khải Long khổ luyện, tự nhiên so ra kém từng tới đấu sức đấu Phật Ấn Nguyệt, thế nhưng vẹn vẹn kém nửa bậc mà thôi. Hắn một tiễn này, dù đánh xuyên hắn chân cương, thương tới hắn thân, lại vẫn là phá không cái kia một thân bá đạo khổ luyện. Nhất là, hắn còn có đốt sơn thần thông tại bên ngoài. Cuối cùng trong chớp mắt ấy, Đoạn Khải Long quả quyết tránh ra yếu hại, nỗ lực lồng ngực bị xé nứt khối lớn là giá phải trả, tránh khỏi hắn mũi tên kia. Cái này khiến hắn đều không thể không bội phục, phải biết, kém một đường, đó chính là bị xuyên thủng lồng ngực hậu quả. Thiên ý tứ tượng tiễn, Càn Long thần cung, hám địa chi lực, tốt, cực kỳ tốt, người rất tốt. Tro bụi bên trong, Đoạn Khải Long quỳ một chân trên đất, mạng lớn bình nguyên đều bị nện ra cái phương viên hơn 10 trượng hố sâu. Mũi miệng của hắn bốc lên máu, tóc dài giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kim tâm ti bệnh mà thành quần áo cũng làm đau nhức trăm lỗ chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Dù là Đoạn Khải Long tâm tính, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia nghĩ mà sợ, dạng này uy lực mũi tên, như lại đến một tiễn, chỉ sợ liền không cách nào may mắn thoát khỏi. Cũng may, kia Dương Ngục chỉ sợ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phát ra mũi tên thứ hai, mà mình cũng không phải một mình đến đây. Đoạn huynh, Phương Vũ Long sắc mặt đồng dạng cực kém, bên người hội tụ tới là mạng lớn thương thế cực nặng Phi Ưng tiễn thủ. Người liên can thần sắc run rẩy, như Lâm đại địch nhìn trên trời diều hâu, cùng cất bước mà đến Lâm đạo nhân. Đoạn huynh, cái này, Hàng Phong phủ cũng cất bước mà đến, án lấy song chưởng, bảo vệ tại Đoạn Khải Long trước người. Đi, không có chút gì do dự, Đoạn Khải Long vô cùng quả quyết, hắn cắn nát ngậm tại trong miệng Nhân Nguyên Đại Đan, một lần nữa đứng dậy. Đốt sơn thần thông cũng không chỉ là mặt chữ trên ý tứ, có này thần thông mang theo, hắn có thể đốt diệt hết thảy tiến vào bản thân dị chủng lực lượng, cũng chuyển hóa làm chân khí trị thương cho chính mình, càng có thể lấy siêu việt thường nhân mấy chục lần tốc độ thu nạp dược lực. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng bằng vào sức một mình truy sát Lâm đạo nhân dài đến hơn nửa năm, nhưng mũi tên này tổn thương, muốn đi. Triệu Khôn muộn màng nhận ra, có thể thấy được đến một đám trọng thương Phi Ưng tiễn thủ lão đảo lui lại, vẫn còn có chút kìm nén không được, lại không nghĩ bị Lâm đạo nhân đè xuống, để bọn hắn đi. Sư thúc, Triệu Khôn không hiểu ngẩng đầu, trong lòng lập tức giật mình, chỉ thấy nhà mình sư thúc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cả người rơi xuống đến thung lũng. Vết thương cũ tái phát Lâm đạo nhân hờ hững không nói, lặng lẽ nhìn qua chậm lui lục phiến môn người liên can, không có bất kỳ cái gì động tác. Dương Ngục, Lâm đạo nhân, Hàng Phong phủ trong mắt lóe lên kiên kỵ, mũi tên kia, đổi lại hắn đến, chỉ sợ căn bản không ngăn cản được. Chư vị, dừng bước đi. Cái này, Diều Hâu lại minh, đáp xuống, tại lục phiến môn đám người trước người xoay quanh không rơi. Dương Ngục, Phương Vũ Long hoành đao tại trước người, mặt trầm như nước. Ngươi muốn như nào? Hám địa thần chủng, đúng là bị ngươi đoạt được. Đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, cho dù hám địa thần thông mang theo, lại có thể kéo đến lái mấy lần Càn Long thần cung. Hàng Phong phủ sắc mặt trầm ngưng, mang theo sói lệ. Muốn bắt lại chúng ta, ngươi còn thiếu rất nhiều. Hô, lưng chim ưng phía trên, khôi phục mấy phần khí lực Dương Ngục nhẹ nhàng thổ tức, hắn nhìn mọi người một cái sau lưng sắc mặt trắng bệch Lâm đạo nhân, chậm rãi nhạc cung, thử một lần, lại có làm sao. Hô hô, cuối năm trời đông giá rét, rạng sáng đã có ý lạnh. Gió sớm chậm chậm, tăng thêm hàng ý, nhưng lúc này bình nguyên phía trên, lại một mảnh khô nóng. Trên trăm lục phiến môn cao thủ tận thúc huyết khí, giống như trên trăm miệng cháy hừng hực hỏa lô, khô nóng chi khí tỏa khắp, nhiệt độ tăng vọt. Dương cung bạc kiếm, nhìn qua kia tầng trời thấp vỗ cánh nhiều hâu, cầm cung, mà đứng huyền y thanh niên, không ai có thể bình chân như vậy, dù cho là tam đại thần bộ, cũng không khỏi thôi phát chân khí, như Lâm đại địch, theo cái kia có thể xưng đáng sợ một tiễn rơi xuống. Trước đó đối với một thân có thể danh liệt sơn hà bản tất cả chất vấn đều tan thành mây khói. Bình nguyên phía trên, một mảnh túc sát, chỉ có một đám Phi Ưng tiễn thủ khi thi phát ra kêu rên, cùng may mắn còn sống Phi Ưng nghẹn ngào gào thét. Gì? Dây cung khẽ nhích, mũi tên phá không. Tại Đoạn Khải Long bọn người mí mắt phát trung ở giữa, mũi tên như trường hồng, một tiễn bắn rơi cuối cùng hai đầu Phi Ưng. Từ đầu đến cuối, Dương Ngục tâm tư đều chú ý tới Đoạn Khải Long chờ ba đại tông sư, nhưng hắn trước hết nhất ra tay. Lại là bắn giết Phi Ưng mũi tên đội, thậm chí hắn thấy Phi Ưng mũi tên đội đối hắn uy hiếp, còn muốn vượt qua Đoạn Khải Long, Hàn Phong phủ, Phương Vũ Long. Cho đến lúc này, Phi Ưng mũi tên đội đều bị hắn bắn rơi, có lẽ có không chết, nhưng cũng mơ tưởng tại đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp, chỉ là đốt sơn thần thông. Dương Ngục mắt sáng như đuốc, thân lập giữa không trung, phương viên mấy trăm trượng bên trong hết thảy biến hóa rất nhỏ đều không thể gạt được hắn. Đoạn Khải Long biến hóa trên người, tự nhiên bị hắn đã nhận ra. Cái này, hắn mới hiểu được vì sao lấy Lâm đạo nhân thủ đoạn đều không thể thoát khỏi người này, thật sự là hắn thần thông cùng khổ luyện bổ sung đạt đến một cái cực đoan hoàn mỹ trình độ. Trước sau một lát cũng chưa tới, hắn khí lực khôi phục đều chẳng qua năm thành, Đoạn Khải Long thế mà đã đem hắn thương thế trên người ép xuống. Điều này thực có chút vượt qua đoán trước, cái này sức khôi phục mạnh, chỉ sợ ngay cả đấu Phật Ấn Nguyệt đều muốn xa xa, đã không kịp. Dương Ngục, Hàng Phong phủ mặt trầm như nước, hôm qua thần đô đưa tin, ngươi lệnh truy nã sắp phát hướng thiên hạ, nhưng chung quy còn chưa phát xuống, chúng ta không muốn lúc này cùng ngươi khó xử, ngươi nhất định phải hùng hổ dọa người sao. Hôm qua ban đêm, hắn mới thủ đoạn thần đô tinh khẩn, biết được Dương Ngục lệnh truy nã, hắn bên trong treo thưởng cố nhiên làm lòng người động. Nhưng giờ này khắc này, tuyệt không phải cái giao thủ thời cơ tốt, không nói Lâm đạo nhân còn tại một bên nhìn chăm chăm, chính là lúc này Phi Ưng mũi tên đội toàn quân bị diệt tình huống dưới, bọn hắn cũng rất khó đối một cái ngồi cửa diều hâu thần tiễn thủ tạo thành uy hiếp, ngược lại, chỉ có thể bị động bị đánh. Cho nên, Dương Ngục cười lạnh, chiếm thượng phong không hùng hổ dọa người, chờ các ngươi trở về, điều động triều đình thế lực trở về vây giết, lại đau khổ cầu khẩn. Phương Vũ Long tâm tư, hắn nơi nào sẽ không rõ ràng, mà cái này cũng là hắn đầu tiên toàn diệt Phi Ưng mũi tên đội nguyên nhân một trong. Trải qua hắn sửa mệnh số về sau, hắn tọa hạ đầu này diều hâu có to lớn biến hóa, tốc độ cùng thực lực đều có tăng trưởng, chỉ cần không có số lớn Phi Ưng bao vây chặn đánh, nó thể lực hao hết trước đó, dù cho là võ thánh, cũng đừng hòng cầm hắn. Dương Ngục, Hàng Phong phủ còn muốn nói chuyện, Đoạn Khải Long mở miệng đánh gãy. Vị này khổ luyện đại tông sư ngang ngược đẩy ra trước người mấy người, cũng không quan tâm trước ngực gần như có thể gặp xương sườn vết thương. Cất bước mà ra, ông, vô hình khí kình dường như nhận lấy cảm hóa, điên cuồng hướng về hắn phun trào, như gió thổi lửa cháy, Đoạn Khải Long trên thân tách ra thực chất ánh sáng và nhiệt độ, lại lần nữa thôi phát thần thông đốt núi, đáy mắt, là ép không được ngang ngược hung quang. Ngươi muốn thử, vậy liền thử một lần, dài đến nửa năm truy đuổi, sắp thu lưới thời điểm bị người đánh vỡ, lại bị một tiễn trọng thương, hắn trong lòng vốn là đè ép nổi giận, kia một chữ lui, đã là hắn sau cùng khắc chế, nhưng mà. Không cho lui, vậy liền không lùi, tạch tạch tạch, rợn người trực tiếp tiến ma sát bên trong, Đoạn Khải Long lại lần nữa nắm quyền, ngang tuyệt thiên hạ, bách hoa, đều giết cường hoành quyền ý lại lần nữa bay lên. Dùng cái này thần cung, ngươi danh liệt sơn hà bản hoàn toàn xứng đáng, nhưng đoạn nào đó ngay cả Lâm đạo nhân, đều không sợ, sẽ chả lẽ lại sợ ngươi. Huy hoàng nhưng quyền thế bay lên, sẽ rách bao phủ bình nguyên vẻ lo lắng. Khác một bên, Phương Vũ Long cầm lên mặt đao cũng từ dơ lên, Hàng Phong phủ song quyền hiện ra u quang. Thuận theo tiếng nói rơi xuống đất, trên không bình nguyên giống bị huyết khí nhuộm đỏ, sơn quỷ tiểu đội, Phi Ưng tiễn thủ, tất cả lục phiến môn cao thủ tất cả đều thôi phát nồng đậm huyết khí, thậm chí trực tiếp cắn nát dấu ở răng ngọn nguồn nhiên mệnh đan. Không cần bất cứ mệnh lệnh gì, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu cùng câu thông, tất cả mọi người tự nhiên mà vậy lấy tam đại thần bộ làm trung tâm, hợp thành lục phiến môn hợp kích đại trận, thất tinh tác mệnh trận. Lâm đạo nhân ánh mắt nhắm lại, hợp kích trận pháp. Không phải người bình thường coi là mấy người xếp hàng nghênh địch, trên thực tế, phàm là hợp kích chi pháp, đều thuộc về dị thuật liệt kê. Sớm nhất trận pháp, không khỏi là từ thần thông bên trong ngộ ra tới, như pháp tôn binh hình thế, đó chính là quân cùng võ hoàng mỹ phù hợp. Tại Trương Huyền bá tay bên trong đạt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả độ cao, 8.000 huyền giáp chỗ hướng, cho dù võ thánh đều muốn nhìn đến biến sắc. Lục phiến môn cái môn này thất tinh tác mệnh trận pháp, tự nhiên so ra kém Trương Huyền bá binh hình thế. Nhưng hắn đồng dạng có thể xưng tuyệt đỉnh, chính là Thái Tổ Trương Nguyên Chúc, lấy lôi thôi đạo nhân lưu tại Huyền Không Sơn chân vũ thất kiếp trận tinh nghĩa tạo thành. 7 người bài trận, đủ chống đỡ được 64 vị cung cấp cao thủ bài trận đối địch, 98 người bài trận, đủ địch nổi ngàn người kỵ binh chính diện va chạm. Lấy Đoạn Khải Long, Hàng Phong Phủ, Phương Vũ Long ba người làm hạch tâm, không hỏi có biết, đây là lục phiến môn, vì muốn bắt giết mình, bố trí tuyệt sát, nếu không phải Dương Ngục đột ngột xâm nhập, chỉ sợ. Dương đại ca, đây là lục phiến môn thất tinh tác mệnh trận, là lục phiến môn tối trận pháp cao minh, tương truyền, từng có một nhiệm kỳ bộ thần hợp lấy lục đại thần bộ chi lực, đánh lôi qua võ thánh. Lâm đạo nhân ý niệm hiện lên, tần tự đã là nhịn không được mở miệng cảnh cáo. Bị truy nã nhiều năm như vậy, Ngọc Long Quang bên trong đối với triều đình tứ đại bạo lực cơ quan chú ý giải, vượt qua võ lâm bên trong bất luận tông môn gì thế lực. Mắt thấy lục phiến môn bày ra trận này, nàng trong lòng làm sao có thể không lo lắng, chỉ là nàng biết rõ võ công của mình thấp. Cưỡng ép tới gần, ngược lại sẽ trở thành sơ hở. Trước đó nàng sinh khắc chế chính mình, thấy Thất Tinh Tác Mệnh Trận mới nhịn không được mở miệng. Thất Tinh Tác Mệnh Trận tựa hồ Dương Ngục trong lòng vừa từ nổi lên ý niệm, thậm chí không kịp đáp lại Tần Tự, một tiếng ngang ngược thét dài đã vang vọng trời cao. Đến chiến, manh, đại địa chấn chiến, sóng khí cuồn cuộn, hét dài một tiếng vang vọng bầu trời chớp mắt. Đoàn Khải Long dưới chân đạp mạnh, hùng hồn đến cực điểm, lực đạo bắn ra như muốn đem mặt đất một chút giẫm lật. Mắt trần có thể thấy, hắn đặt chân chi địa, trong suốt gần sóng khuếch tán mấy trượng, hơn 10 trượng, đè thấp cỏ cây, mà Đoàn Khải Long thì mượn nhờ cái này đạp mạnh chi lực, thân hình của hắn giống như thiểm điện, giống như phá không mà lên, khí bạo như sấm, diễm hỏa như rồng lăn lộn, một thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như đằng vực sâu cự long, phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Không có chút gì do dự cung chần chờ, mắt thấy không được lui, Đoàn Khải Long ngang nhiên bạo phát toàn bộ lực lượng, giống như hoàn toàn quên đi trước đó mũi tên kia phong mang. Tại sóng âm vang vọng chết mắt, cả người đã bay lên không mấy chục trượng, tốc độ nhanh chóng, kia bắn độ khí bạo đều đuổi chi không lên. Lệ, nhiều hâu tầng trời thấp mà liền, thế nhưng chừng cao trăm trượng, Đoàn Khải Long cái này nhảy lên một cái, bất quá vượt qua một nửa, mà thôi, nhưng bạo khởi đồng thời. Hắn vung vẩy bả vai, quyền như tiện đánh. Banh ra quyền kinh giống như một tràng thiên hà, trùng điệp đánh về phía chấn kinh giống như réo vang diều hâu. Bách bộ thần quyền, tuyệt không bất luận cái gì phách không chưởng lực có thể một quyền này so sánh. Mắt trần có thể thấy, kia đầy trời quyền ý giống như một con bàn tay lớn, đem phương viên mấy chục trượng bên trong khí lưu đều siết chặt quyền bên trong. Một quyền đánh ra, dường như có một đầu giống như thực chất, sinh động như thật chân cương chi long hiển hiện trời cao, tung hoành gào thét, hung lệ dị thường. Giết! Cùng lúc đó, Phương Vũ Long cũng tự bộc lộ lên, hắn cầm đao mà động, lại không phải là viện trợ Đoàn Khải Long, mà là vô cùng tận tốc độ, trở về thẳng hướng Lâm Đạo Nhân. Đại Tông Sư cảm giác sao mà chi nhạy cảm? Lâm Đạo Nhân khí tức biến hóa, hắn làm sao có thể cảm giác không đến, càng đoán ra Dương Ngục ý đồ đến, chính là vì viện trợ Lâm Đạo Nhân. Cái này chém ra một đao, phong mang tất lộ, lại không vì giết địch kiến công, mà là muốn hấp dẫn Dương Ngục lực chú ý, dù cho là có thần cung nơi tay. Chẳng lẽ lại còn có thể đồng thời bắn ra hai mũi tên, ba mũi tên đến? Hàng phong phủ dưới chân trùng điệp đạp mạnh, một khối chừng con nghé lớn nhỏ cự thạch liền từ mặt đất đè ép mà xuống, tùy theo một chưởng vỗ hắn đập thành một mịn. Hùng hồn chưởng lực chỗ hướng, kia lít nha lít nhít, vô số kẻ đá vụn liền, đều đánh về phía không trung bên trong diều hâu. Một sát mà thôi, ba người đồng thời động thủ, cho thấy vượt mức bình thường ăn ý. Mà chính như ba người sở liệu, Dương Ngục cho dù thần cung nơi tay, cũng tuyệt đối không thể lấy Càn Long cung bắn ra ba mũi tên đến. Nhưng, sao lại cần ba mũi tên? Tiễn quang phá không, bắn thẳng đến Phương Vũ Long, kỳ thế như hồng, dù không bằng trước đó mũi tên kia, đồng dạng sắc bén vô song. Đồng thời, thân hình hắn như tiễn, dưới hắn diều hâu, mặc cho hắn bay vụt chi cao không, thu hồi tìm long, chân khí thôi phát, kinh lực phun trào, mượn từ dưới không trung rơi chi thế. Năm ngón tay xẻ ra, nắm phát độ khí lưu cùng cương phong, đầu dưới chân trên. Lôi cuốn phong lôi mang theo, tựa như một đạo nghịch chuyển voi rồng, đồng dạng, đưa đánh một quyền, bá quyền, quyền như kim dương, hai màu lập lòe, đội uẩn mười long mười tượng chi cự lực, lại không phải Đoàn Khải Long như thế hạo đảng như thiên hà, cô động quy nhất, lại chí cương chí dương, ầm ầm, một sát cũng chưa tới, hai đại văn danh thiên hạ quyền pháp, liền hoàn thành giao hội, Đoàn Khải Long quyền ý trương dương, mà mãnh liệt, giống như thiên hà cuồn cuộn, có thanh tẩy thế gian, diệt độ vạn vật chi thế, nhưng mà, mặc cho quyền kinh cuồn cuộn, thủy triều lên xuống, Dương Ngục lại giống như kia tiên cổ không dời chi cự nhạc, mặc kệ xung kích ngàn vạn lần, cũng từ nguyên nga bất động. Bá quyền, Đoàn Khải Long trong mắt lóe lên kinh dị, trước mắt chi địch, hắn quyền ấn nặng nề như núi, bá đạo hung lệ, hiện ra cực kỳ cao minh quyền pháp tạo nghệ, nhưng mà để hắn kinh dị lại không phải đây chỉ có thất phẩm bá quyền, mà là cái kia hoàn toàn một bộ chỉ công không tuân thủ tư thái, tựa hồ là muốn cá chết lưới rách. Kinh ngạc ý niệm chỉ là một cái thoáng mà qua, liền từ hóa thành đáy mắt dữ tợn. Từ hắn khổ luyện đại thành, cho đến bây giờ, hắn không sợ nhất, chính là như vậy liều mạng đấu pháp. Cùng ta đổi tổn thương, ngươi chỉ sợ là không có tỉnh ngủ. Đông, tiếp theo một cái chớp mắt, như trọng truy đánh trống. Hai người tại không trung giao hội, song quyền giao thoa, riêng phần mình đánh vào lẫn nhau trên lồng ngực. Đông, hình như có sao băng rơi xuống tại, chó lợi quang mang nổ tung chớp mắt, bình nguyên phía trên. Ánh mắt mọi người đều không bị khống chế nhìn phía bầu trời, thậm chí bao gồm bị xích kim mũi tên trùng điệp đánh lui Phương Vũ Long. Chỉ thấy trời cao phía trên, thực chất sóng xung kích tựa như vòng tròn đồng tâm đồng dạng khuếch tán ra đến, đem lớn như vậy bầu trời quấy thành một mảnh mảnh liệt khí hải. Đông, Thứ một tiếng vang trầm nổ tung, Đoàn Khải Long đáy mắt còn tự có lấy một vòng thoải mái lâm ly. Giống nhau hắn đoán trước mắt chi địch, cho dù người mang hám địa thần thông, nhưng chung quy võ đạo quá kém, quyền pháp tạo nghệ cũng kém mình một bậc không thôi. Minh quyền, dẫn đầu đến. Gió lốc, phá toái. Chân cương, lùi tán. Quần áo, xé rách. Thẳng đến lòng ngực. Tại một thức này thần quyền phía dưới, giống như hoàn toàn không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, ngàn 1% chớp mắt cũng chưa tới, va chạm kịch liệt âm thanh, đã thấu thể mà ra. Vỡ tan huyền y phía dưới, kia tinh anh như sắt lòng ngực, đột nhiên sụp đổ, nối thành một mảnh tấm sườn đều bị nện vỡ nát. Hung mãnh đến cực điểm quyền kình, thậm chí xuyên qua thể xác, từ hắn phần lưng lộ ra, đẩy ra mạng lớn khí lưu cùng mây mù, thẳng đem diều hâu, chó đen kinh hãi kêu to. Hung lệ, trong chớp nhoáng này, cho dù là trải qua bị Trương Huyền Bá, Lôi Thôi đạo nhân võ đạo ý chí tẩy lễ Dương Ngục, đôi mắt cũng không khỏi sung huyết, phím hồng. To lớn đau đớn từ toàn thân dâng lên, đến cực điểm hóa thành triều dân, như muốn đem hắn tâm thần đô bao phủ. Đoàn Khải Long quyền, thua xa tại Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong Trương Huyền Bá, càng không cần Vạn Tượng Sơn huyện cảnh bên trong Lôi Thôi đạo nhân kiếm ý lăng lệ, nhưng đồng dạng có như bẻ cành khô uy lực, nhưng hắn sinh sinh khắc chế cái này đau thấu tim gan kịch liệt đau nhức, nắm đến cực hạn nắm đấm, cũng từ đưa ra, chỉ hướng về phía Đoàn Khải Long. Không người có thể gặp chỗ rất nhỏ, lòng bàn tay của hắn bên trong, không gian giới chỉ hé mở, một cổ khác lực lượng mãnh liệt, tùy theo mà ra. Đây là hắn tại Vạn Tượng Sơn bên trong, cùng đấu Phật Ấn Nguyệt đấu sức thời điểm, ngăn nước từ cái này vị ngàn năm bên trong khổ luyện thứ nhất đại tông sư chưởng lực, hai hạng hợp nhất, cho dù hắn khí lực chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn là hắn cho đến tận nay, đánh ra mạnh nhất chi quyền. Chết, rắn rắn chắc chắc xúc cảm, để Đoàn Khải Long trong lòng giữ tận ý tăng nhiều, nhưng 1/10 chớp mắt đều không đủ, tai của hắn bờ, liền vang lên tiếng thứ hai nhịp trống. Đây là từ hắn thể xác bên trong nổ tung. Ông, Đoàn Khải Long con ngươi kịch liệt co vào một sát, chợt bị nồng đậm huyết sắc chỗ tràn ngập, càng thậm chí tại, muốn từ hốc mắt bên trong gạt ra. Trước mắt chi địch, hắn chân khí mỏng manh, quyền pháp tạo nghệ không bằng, khổ luyện càng kém, dù cho là kia không biết tên chân cương, cũng bởi vì chưa đại thành mà không cách nào chống cự chính mình, càng không từng có võ đạo ý chí, quyền thế phong mang. Nhưng một quyền này gần người chớp mắt, hắn trong lòng không thể ức chế dâng lên hàng ý, một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng chi lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Mười long mười tượng chi lực, có 1/2 thiên hạ, nhưng hắn đã từng được chứng kiến. Mấy năm trước đó, hắn từng tại Lân Long Đạo cùng Tiểu Phách Tôn Khải nói chỉ có qua một lần đấu sức, thấy được kình thiên chi lực. Nhưng một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, vượt xa. Bá quyền, hám địa thần thông mười long mười tượng, lão mẫu phách sơn tinh quyết, Phật đà ném tượng, kim cương bất hoại. Nhưng trừ cái đó ra, tự hồ còn có một người khác lạc ấn. Một sát ở giữa, hắn trong lòng hiện ra vô số ý niệm. Nhưng cuối cùng, hóa thành mấy cái âm phù, nương theo lấy huyết dịch sôi trào bạo táp mà ra. Ngươi chơi lừa gạt, manh, vừa chạm liền tách ra. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai người máu tươi đồng thời bắn tung tóe mà ra, trên một người dương, bị quyền thế chỗ xâm, đánh vỡ phong lưu sóng khí, một đường cao thăng, tự như muốn bị một quyền này đánh ra bầu trời đi. Một thân ảnh khác, lại như rơi xuống đất chi lưu tinh, mang theo kịch liệt thiêu đốt lưu quang, đánh tới hướng bày trận đối địch Hàng Phong Phủ. Không được, hung mãnh tới cực điểm sóng khí, chỉ một chút, liền đem Hàng Phong Phủ đập nện đi ra đá vụn đều chấn thành bột mịn, mắt của hắn da cuồng loạn. Tất cả mọi người, toàn bộ giải tán, không chút nghĩ ngợi phát ra thét dài, giữa sông chưởng chân khí sôi trào thiêu đốt, sau người, hình như có sơn nhạc hình bóng tùy theo hiển hiện. Tiếp theo, hắn mượn nhờ đại trận chi lực, dậm chân lên không, sông chưởng liên tiếp đưa ra, lấy nhu hòa kinh lực, muốn bày nâng Đoàn Khải Long. Nhưng mà, lại là nhưng mà. Ông, Hàng Phong Phủ tâm thần đều rung động, lần này rơi. Kỳ thế mãnh liệt tới cực điểm, hắn liên tiếp đưa ra mấy chục chưởng khí kình vừa chạm vào tức diệt, chợt, tính cả chính hắn, cùng nhau bị nện tại bình nguyên phía trên. Manh, như là lượng lớn phích lịch lôi hỏa đạn bị một chút dẫn bạo, toàn bộ bình nguyên tựa như địa long xoay người, mạng lớn bùn cát đất đá như dâng lên, giống như màn che giống như kéo lên hơn 10 trượng chi cao. Kịch liệt tới cực điểm sóng khí khuếch tán phía dưới, để một đám sơn quỷ tiểu đội cao thủ tinh nhuệ sắc mặt cuồng biến, sinh sinh bị thổi ra thật giỏi bên ngoài. Khoảng cách lân cận một chút, lại bị chấn bể chân cương, ho ra máu bay ngược, đao kiếm đều không cầm được. Kinh khủng! Kinh khủng! Nhìn qua kia tựa như mây hình nấm bay lên không cảnh tượng, đừng bảo là bị thương nặng ở ngoại vi phi ưng tiễn thủ, chính là Phương Vũ Long, cũng bị sợ ngây người. Đoàn Khải Long tự nhiên không phải vô địch bất bại nhân vật, nhưng bị người lấy quyền đối quyền, lấy cứng chọi cứng trong nháy mắt đánh tan, vẫn là để hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, hắn nhưng là bị Tây Phụ Triệu Vương đánh giá có võ thánh chi tư thần quyền, Sơn Hà bảng bên trên, cũng là nổi danh. Hai loại khí tức, Phật môn thiền tông, sau lưng của hắn ỷ vào, chẳng lẽ lại là mãnh liệt khí lưu thổi qua bình nguyên, Lâm đạo nhân ánh mắt đột nhiên thay đổi thâm thúy bắt đầu, chính là Chân Ngôn đạo nhân, cũng không khỏi kinh ngạc. Triệu Khôn càng là nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu mới phát ra một câu, ta, thảo, chỉ có Tần Tự khẩn trương hai tay thấm ướt, bắt lấy sư thúc tổ ống tay áo, cơ hồ, đều có chút giọng nghẹn ngào. Hắn, nhìn xem sắc mặt trắng bệch, lã chả chực khóc Tần Tự, Lâm đạo nhân thần sắc trở nên vô cùng phức tạp, hữu tâm rút ra tay áo, nhưng chung quy có chút không đành lòng. Tiểu tử này, hắn, không chết được. Rầm rầm, đặc chế vỏ bào bị triệt để xé rách, Dương Ngục giữa mũi miệng, đều là máu tuôn, lòng ngực, đều đổ sụp gần nữa, nhiều hâu réo vang lấy đuổi theo. Phúc, một ngụm nghịch huyết phun ra, mang theo xi xi kiếm minh, đây là thân bên trong lôi thôi đạo nhân một kiếm, nhiều ngày, đều không thể khu trừ ngoan cố kiếm ý. Hô, sinh sinh ngừng lại bay vút lên chi thế, Dương Ngục xoay người rơi vào lưng chim ưng phía trên, Tần Tự tặng cho ngọc bội cũng hợp thời nổi lên hào quang, khu ra tất cả thương thế, chỉ nghe rắc mấy tiếng. Hắn sụp đổ lồng ngực đã khôi phục, không hề chậm trễ chút nào, Dương Ngục rút ra huyền y phụ thêm, thúc làm nhiều hâu lao xuống, như mũi tên giống như phóng tới bình nguyên phế tích, kia như mây hình nắm bay lên cho bụi nơi ở. Đoạn huynh, lại không để ý tới Lâm đạo nhân, Phương Vũ Long cực tốc bước ra, lôi cuốn chân cương như rồng giống như chui vào phế tích bên trong, đại đao giơ lên, trực chỉ đáp xuống nhiều hâu. Dương Ngục, kinh sợ thanh âm còn chưa phun ra, liền bị đánh gãy, vẫn còn khói lửa lượn lờ phế tích hố sâu bên trong. Tràn đầy máu đen bàn tay bắt lấy mắt cá chân hắn. Đi. Hàng Phong Phụ xoay người ngồi dậy, máu chảy như suối, y quan phá toái, chật vật đến cực điểm. Trước người hắn, Đoạn Khải Long vết máu đầy người, giống như quanh thân 84.000 lỗ chân lông tất cả đều tại rướm máu, thê thảm vô cùng. Nhưng hắn vẫn chưa chết. Đi. Đoạn Khải Long ho ra đầy máu, tự hồ ngũ tạng lục phủ đều muốn bị phun ra. Đi nhanh. Đi không được, cũng sẽ không đi. Phương Vũ Long thanh âm trầm thấp. Sắc bén đến cực điểm khí tức ở trên người hắn dâng lên, hắn chưởng bên trong đại đao vang lên cong cong, giống như tùy thời muốn nhảy ra giết người. Đoạn huynh, chỉ sợ là đi không được. Người này trước hết giết Phi Ưng tiễn đội, tái dẫn ngươi ra tay, chỉ sợ là muốn một mẹ hút gọn. Hàng Phong Phụ uốn nắn sai chỗ xương cốt, vung lấy hai tay đứng dậy, khí tức trên thân trở nên thảm liệt. Hôm nay, nếu là không lấy đi thoát, đó cũng là ta ba vận mệnh đã như vậy. Hô! Nhiều hâu đáp xuống, lôi cuốn khí lưu đem bụi mù thổi tan. Lộ ra phế tích bên trong đáng sợ cảnh tượng, lấy Đoạn Khải Long rơi xuống đất làm hạch tâm, phương viên gần 40 trượng mặt đất cùng nhau sụp đổ, càng xa xôi cỏ cây đều bị thổi nhổ tận gốc, mảng lớn đất đá càng dường như hơn bị kịch liệt thiêu đốt qua đồng dạng, tản ra cực độ khó ngửi hương vị. Tranh tranh tranh, hiển nhiên nhiều hâu lao xuống, chật vật tản ra lục phiến môn cao thủ như lâm đại địch, vô luận người ở chỗ nào, đều hướng về Đoạn Khải Long chỗ hội tụ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại kia lôi cuốn phong lưu mà xuống diều hâu trên lưng. Hô, một đoạn thời khắc, diều hâu dừng thế, màu đen áo bào bước vào gió bên trong, đạp bụi mù mà rơi, đứng trước tại phế tích trước đó. Cho đến lúc này, lục phiến môn một đám cao thủ mới chính xác gặp được vị này, lấy sức một mình đem Phi Ưng tiễn đội hủy diệt, cũng đánh tan hai đại thần bộ, cũng phá thất tinh tác mệnh trận đại địch. Màu đen tung bay ở giữa, một thân cao như thường, thể phách cũng chưa chắc cường tráng khôi ngô. Nhưng thuận theo rơi xuống đất, có lẽ là ảo giác, tựa như cả tòa bình nguyên cho bụi cùng khí lưu, đều bị đè ép xuống. Dương Ngục, Phương Vũ Long thần sắc ngưng trọng, năm ngón tay vẹn vẹn nắm, cơ hồ đem chui đao đều bóp ra vết tích đến, trong lòng, thì lật lên sóng lớn ngập trời. Trời cao bên trong, hai người tại trong nháy mắt bành trướng, hắn thấy rõ, hai người rõ ràng riêng phần mình trúng một quyền. Nhưng mà, Đoạn Khải Long cường đại như thế khổ luyện, cơ hồ bị sinh sinh đánh chết, nhưng người này khí tức chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại càng thêm mấy phần, toàn thân cao thấp, lại nơi nào có nửa điểm vết thương, lông tóc không thương, không chỉ là Phương Vũ Long, một đám lục phiến môn cao thủ cũng đều lạnh cả tim, này làm sao đánh, hô, cho đến lúc này, Tần Tự mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh thân, Lâm đạo nhân nhíu mày, lại tự nhiên biết Dương Ngục vì sao lông tóc không thương, nhưng dù cho như thế, hắn trong lòng vẫn có chấn động. Dài đến nửa năm truy đuổi chiến, ban sơ, hắn tự nhiên là ôm hấp dẫn Long Uyên đạo cao thủ đến đây. Lấy để Long Uyên hỗn loạn tâm tư, nhưng càng về sau, hắn là thật động sát ý. Nhưng mà, Đoạn Khải Long khổ luyện cùng phần sơn quá mức phù hợp, hắn mấy lần hạ ra tay ác độc, đều không thể giết chi. Ngươi chơi lừa gạt, phế tích bên trong, Đoạn Khải Long cơ hồ bất lực đứng dậy, nằm tại vũng máu bên trong, vô cùng chật vật cùng thê thảm, nhưng hắn vẫn là nhìn chòng chọc vào Dương Ngục. Thần thông của ngươi, không chỉ hám địa, quyền pháp, ngươi không bằng ta. Ngươi phần sơn thần thông, cho đến giờ phút này, đều vì ngừng, ta nếu như lừa dối, ngươi lại tính được cái gì? Dương Ngục từng cái đảo qua ở đây tất cả mọi người, tại Phương Vũ Long, Hàng Phong Phủ trên thân hơi làm dừng lại, liền tự lạc tại Đoạn Khải Long trên thân. Về phần quyền pháp, thần quyền xác thực không tầm thường, ta mặc dù ở vào đúc nóng Bách Kinh nghe miệng, cũng nghĩ học. BS, cầu nguyệt phiếu A các huynh đệ. Đoạn Khải Long mệnh cách, liệt diễm diều hô mệnh số, một tím, hai kim, ba đỏ, một xanh liệt diễm nhập mệnh, nhạc tím, quyền đạo mọi người, vàng thẩm, cử trước mở rộng, vàng nhạc, tính tình quay lệ, đỏ thẩm, lục phiến môn thần bộ, đỏ nhạc, trời cao đố kỵ anh tài, đỏ nhạc, thời vận gia thân, xanh nhạc, trong lòng hiện ra, là Đoạn Khải Long mệnh số. Đối mặt với một đám lục phiến môn cao thủ oán giận cùng sát cơ, Đoạn Khải Long biệt khuất cùng phẫn nộ, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh. Cùng là bạo lực cơ quan, lục phiến môn cùng cẩm y vệ, quân đội là không nhỏ khác biệt, cái trước càng thêm gần sát giang hồ quân nhân, có nồng đậm giang hồ thói xấu. Đến mức, như Đoạn Khải Long nhân vật như vậy, đứng trước bại cục thời điểm, cũng sẽ nói ra chơi lừa gạt không cam lòng chi ngôn. Nhưng đối với một thân võ kỹ là tại Lưu Tích Sơn huyện cảnh như thế huyết nhục sa trường bên trong ma luyện ra Dương Ngục mà nói, hết thảy thủ đoạn, đều lấy giết địch tại trước là mục đích. Huyết nhục sa trường bên trong, không có người sẽ để ý ngươi dùng chính là quyền cước đao kiếm, vẫn là cung nỏ tảng đá, có thể khắc địch chế thắng, tức là thủ đoạn tốt nhất. Thần thông cũng tốt, võ công cũng được, truy cứu căn bản, lại có cái gì khác biệt, đao khách dùng đao, kiếm khách dùng kiếm, quyền sử dụng quyền, lại có cái gì lừa dối không lừa dối. Lâm đạo nhân đi tới phụ cận, nhìn về phía kia đuổi giết mình hơn nửa năm thần bộ, thanh âm bình tĩnh. Bại, liền là bại. Thần thông, vũng máu bên trong, Đoạn Khải Long gân mạch vỡ vụn, gần như không đứng dậy chi lực, nghe được Dương Ngục lời nói, hắn đầu tiên là cười gằn, tiếp theo trầm mặt xuống. Ngươi thắng. Ba chữ thổ lộ ra khỏi miệng, Đoạn Khải Long khí tức trong nháy mắt rơi xuống thung lũng, hắn khôi phục tỉnh táo, thanh âm bên trong oán giận cũng từ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại nhàn nhạt không cam lòng. Tuổi không bằng, mà đứng liền danh liệt sơn hà bảng, đại minh trăm năm, có thể cùng ngươi sánh vai người bất quá 10 ngón số lượng. Những nghi mục vô quân phụ, liền là đường đến chỗ chết. Lời nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ảm đạm ánh mắt trở nên thiêu đốt liệt, một cái chớp mắt về sau, lại hồi phục tại tịch. Người ta, cuối cùng rồi sẽ dưới mặt đất gặp lại. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Đoạn Khải Long chủ động dập tắt thiêu đốt phần sơn chi hỏa, tại từng tiếng buồn giận tiếng hô hoáng bên trong, khí tức đã tuyệt. Dương Ngục lặng lặng nhìn, mặc cho hắn tự đoạn khí tức, cho hắn sau cùng thể diện. Tuy là địch, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Đoạn Khải Long quyền đạo là hắn hiện thế giao thủ qua đệ nhất nhân, hắn thần quyền đã có cao giáp ba phần khí tượng. Nhưng cho dù không cần không gian giới chỉ, hắn cũng chưa hẳn là đối thủ mình, chỉ là, tam đại thần bộ xuất hiện, thất tinh tác mệnh trận ở bên, hắn chỉ có thể, cũng tất nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu không, một khi lâm vào ác chiến, bị phản sát, chính là hắn. Đoạn huynh, Phương Vũ Long thần sắc bi phẫn, trên đại đao đao cương phun trào, nếu không phải bận tâm đến quanh thân thuộc hạ, liền muốn bạo khởi. Đây là... Dương Ngục đáy mắt nổi lên kinh dị, theo Đoạn Khải Long khí tức đoạn tuyệt, mệnh số của hắn từng tia từng sợi phiêu tán, nhưng tự kim thôn sát bảo hồ lô còn chưa phát động, kia sương mù vậy, mà liền chủ động hội tụ. Lấy trước mắt hắn đều không thể nào hiểu được phương thức, hội tụ, đang xen, tại sương mù bên trong, lại có Đoạn Khải Long mờ mịt hư ảo mà kinh ngạc mặt, người chết thành quỷ. Dương Ngục con ngươi kịch liệt co vào, lần thứ nhất, hắn tại hiện thế bên trong thấy được quỷ, mà không phải người chết như đèn diệt. Thiên biến sắp tới bức thiết, lại một lần nữa, để hắn tâm bên trong không thể ức chế dâng lên rung động. Như thế nồng đậm võ đạo ý chí, thật có võ thánh chi tư a. Thanh âm già nua bên trong mang theo cảm thán, chân ngôn lão đạo chậm rãi trước, nhìn qua kia ngưng tụ lại phiêu tán sương mù, hồn linh, kinh ngạc, mà không thiếu đáng tiếc. Đáng tiếc, đáng tiếc, hô. Hàng phong thổi quyển, Đoạn Khải Long hồn linh chỗ hội tụ sương mù, bị một chút thổi tan, sau cùng vết tích, biến mất giữa thiên địa. Thiên địa đem phục chưa hồi phục. Dương Ngục trong lòng hiện ra ý nghĩ này, Đoạn Khải Long ý chí mãnh liệt viễn siêu thường nhân, khả năng để tại sau khi chết ngắn ngủi tồn tại, vẫn là đã phát sinh biến hóa thiên địa. Đáng tiếc, chân chính đại biến chưa tiến đến. Đoạn huynh, Hàng Phong phủ mặt đau khổ trong lòng phẫn, khí tức chấn động kịch liệt. Thiên biến, ngay tại một đám lục phiến môn cao thủ bi phẫn, hai đại thần bộ sắp bạo khởi liều mạng thời điểm, Dương Ngục mở miệng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Các ngươi đi thôi. Ông, Hàng Phong phủ trên mặt hiện lên kinh ngạc. Phương Vũ Long liền muốn quả quyết hơn, không nói một lời ôm lấy Đoạn Khải Long khí tuyệt thân thể, quay người rời đi. Một đám lục phiến môn cao thủ cũng đều tỉnh ngộ lại, dắt dìu nhau rời đi. Thả! Triệu Khôn đang muốn nói thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, liền nghe được một tiếng dồn dập ưng gáy, lại xen lẫn chó sủa truyền đến. Đột nhiên ngẩng đầu, thuận mấy tầm mắt của người nhìn lại, liền thấy núi xa phía trên, một con bạch hạc dương cánh xoay quanh, trên đó lờ mờ có thể thấy được một phát tia trắng hắt hơi bạc lão đạo. Vấn đề đạo nhân, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, nơi xa ngậm, mà không phát khí thế, như che đậy đỉnh mây đen, vẹn vẹn ngửi được, trong lòng liền không thể tránh khỏi sinh ra âm ảnh. Trời vực, Chân Ngôn lão đạo cũng nhìn về phía viễn không, ánh mắt yên tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Lệ, đại bạch hạc vỗ cánh huyết dài, cùng viễn không diều hâu xa xa tương đối. Lưng hạc phía trên, Vân Nê đạo nhân khe khẽ thở dài. Thiên biến sắp tới a, Đoạn huynh, đi đường bình an. Triệu Huyền Nhất có chút khom người, lại tiếp tục nhìn về phía nhà mình lão sư, ngài không nên ngồi nhìn. Tướng quân bách chiến chết, da ngựa bọc thay còn. Đoạn Khải Long vận mệnh đã như vậy, ai lại cứu được? Vân Nê đạo nhân ánh mắt yên tĩnh, đôi mắt thâm thúy. Cho dù ta ra tay, cũng là không thành. Là lão đạo kia. Triệu Huyền Nhất sắc mặt khẩn trương. Trời vực khoát tay, bạch hạc tùy theo chuyển hướng, bay về phía trời cao. Ở giữa, Vân Nê đạo nhân thanh âm quanh quẩn, đây chính là có thể cùng Triệu Vương gia cùng ngồi đàm đạo người. Ngay cuối cùng chỗ, tán toái chỉ riêng vậy xuống bình nguyên các nơi, vẫn có đại chiến sau bụi mù bị gió thổi lên. Đoạn Khải Long khổ luyện võ công, tại lục đại thần bộ bên trong có thể xưng thứ nhất, cùng ứng Bạch Mi hai người, là có hy vọng nhất trở thành đời tiếp theo bộ thần người. Lục Phiến Môn bóng lưng của mọi người dần dần đến không thể gặp, Lâm đạo nhân lúc này mới quay người, nhìn về phía Huyền Y thanh niên, người bạn không cần thiết giết hắn. Ngắm nghía thanh niên trước mắt, Lâm đạo nhân trong lòng cũng có gợn sóng. Đời này của hắn gặp quá nhiều thiếu niên thiên tài, người trước mắt vẫn là để hắn có chút giật mình, vô luận hắn dùng thủ đoạn gì, có thể trấn sát Đoạn Khải Long, đều mang ý nghĩa võ công của hắn đã tới gần chính mình. Có thể để hắn kinh hãi, không phải hắn vũ lực, mà là tiến bộ của hắn. Ta giết hắn, cùng ngươi không có nửa phần liên quan. Liếc qua bạo thực chi đỉnh bên trong lay động lan luận tử kim bảo hồ lô, Dương Ngục thu liễm tâm tư. Đối với Lâm đạo nhân, hắn tự nhiên không có nửa phần hảo cảm. Hắn này đến cùng nó không quan hệ, giết Đoạn Khải Long, đồng dạng tới không quan hệ. Ô, Lâm đạo nhân nhíu mày, kia là, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Dương Ngục bình phục tâm thần, đáp lại, tập được âm dương đại ma bàn, tan huyết khí hợp nhất, hắn nội luyện pháp lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục càng phát ra thần dị, có lẽ là tâm nhãn cùng thông u phù hợp, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Hắn trong lúc mơ hồ, có mấy phần võ thánh mới có thể nắm giữ dự báo, dùng người trong võ lâm tới nói, liền là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Hắn sợ dĩ lấy nhất là ngang ngược thái độ cự tuyệt càng hanh đế, không có gì ngoài không muốn tới hợp lưu bên ngoài, đồng dạng, cũng là bởi vì người được cực đoan nồng đậm ác ý cùng nguy cơ. Giết Đoạn Khải Long cũng thế. Hắn không biết sắp xảy ra truy sát sẽ lấy cỡ nào phương thức đến, nhưng hắn chỉ có lấy nhất là quả quyết tư thái phản kích, mới có thể tránh miễn hợp nhau tấn công. Ẩn làm lục đại thần bộ đứng đầu Đoạn Khải Long tinh chết, đủ uy hiếp tuyệt đại đa số người. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Lâm đạo nhân nhai nuốt lấy câu nói này, không khỏi gật đầu, hồi tưởng quá khứ một ít năm Ngọc Long Quan tao ngộ, đột nhiên cũng có chút cảm động lây. Như hắn năm đó thủ đoạn ác hơn một ít, có lẽ môn nhân đệ tử cũng sẽ không bị đến thảm liệt như vậy tập sát. Dương đại ca, cái này, Tân Tử mới đi gần, thoáng một cảm ứng, trong lòng tảng đá lớn mới rơi xuống đất, ngọc bội kia. Mai ngọc bội kia, không phải, thật muốn cùng Đoạn Khải Long lưỡng bại câu thương. Cái này, Dương Ngục trên mặt mới có nụ cười. Tần tự thần thông, không công phạt, hộ thân chi năng, nhưng một loại nào đó thời điểm, lại so cái gì thần thông, đều muốn tới hữu dụng. Nếu không có ngọc bội kia, hắn nhưng chưa hẳn dám đón đỡ Đoạn Khải Long nắm đấm. Quá mức nguy hiểm, Đoạn Khải Long muốn đi, ngươi vốn không nên cản. Tần tự có chút oán trách, nhưng trong lòng, thì vui vẻ nghĩ đến. Có hôm nay viện thủ ân cứu mạng, sư thúc tổ lại không có lý do buộc nàng mới là. Lão đạo kia tấm da, là tiểu hữu được. Không chờ vợ chồng trẻ nói hơn hai câu, Chân Ngôn lão đạo cũng đi tới gần. Lão đạo này khí tức rất là suy yếu, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Gặp qua Chân Ngôn đạo dài, Dương Ngục chắp tay làm lễ, trả lời, không sai, người kia gia quyển, xác thực, vì ta đoạt được. Trên đó hám địa thần chủng, cùng bất phôi kim thân, cũng tận, vì ta đoạt được. Hắn trả lời cực kỳ thản nhiên, cũng cực kỳ cảm kích. Lúc đến bây giờ, hắn đoạt được nguyên liệu nấu ăn vô số kể, nhưng trọng yếu nhất, vẫn xem như gia người quyển. Hám địa thần chủng không nói, Lưu Tích Sơn huyện cảnh, cũng làm cho hắn được ích lợi vô cùng. Không có người này gia quyển, hắn cũng không chỉ là thiếu một môn thần thông, một môn thần công đơn giản như vậy, không có Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong vô số lần huyết chiến, võ kỹ của hắn, xa xa luyện không đến bây giờ tình trạng này. Bất phôi kim thân, Lâm đạo nhân nheo mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lão thất, Chân Ngôn lão đạo liềm ái đồ một chút, vì sư đói bụng, ngươi đi lấy một ít cơm canh đến là. Lâm đạo nhân kém chút nghẹn lại, nhưng cũng không dám không nghe lão sư lời nói, đành phải quay người ở cách xa một ít, là giấu giếm được kia yêu phụ, lão phu giấu cực sâu, ngươi có thể phát hiện dị dạng, thật thật không tầm thường. Chân Ngôn thư giãn lấy tinh thần, nhưng thân thể lại quả thực mệt mỏi cực kỳ, lân cận tìm chỗ sạch sẽ thảm cỏ ngồi xuống, lúc này mới chào hỏi mấy người đều ngồi lại đây. Yêu phụ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, không đợi hắn hỏi thăm, Triệu Khôn đã mở miệng, đem trước tổ sư thuật lại một lần, tần tự tại một bên bổ sung, Chân Ngôn khi thì gật đầu. Đại diện núi bên trong, nàng quả nhiên còn sống. Dương Ngục giật mình trong lòng. Đầu kia, Chân Ngôn lão đạo thần sắc trở nên cổ quái. Ngươi sợ học nội luyện pháp, sẽ không phải là... Nội luyện pháp, Dương Ngục trong lòng có chút trầm xuống. Tự biết hiểu bà lão kia tồn tại, hắn trong lòng liền từng đối lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục từng có lo lắng. Nhưng đến một lần hắn cũng không phát giác dị dạng. Thứ hai, môn này phục khí pháp đối với ngũ giác, thậm chí cả giác quan thứ sáu tăng phúc là hắn không cách nào dứt bỏ. Còn nữa, phục khí pháp mặc dù không như chân cương giống như thành, thì không hối hận, nhưng sự độ khó cũng là cực lớn, còn có thời gian rất lâu chân không kỳ. Vì thế tạm thời cũng liền gác lại, lúc này nghe được lời này, trong lòng lập tức siết chặt. Sư tổ, Dương đại ca sợ học nội luyện pháp, hẳn là có cái gì tai họa ngầm. Tần Tự hơi khẩn trương lên, sống 3.000 năm lão cổ đổng, ngay cả nhà mình tổ sư đều bị hắn nuôi nhốt nhiều năm, cơ hồ bị ăn không, tồn tại khủng bố như vậy. Phải, cũng không phải. Chân Ngôn lão đạo có chút trầm ngâm, sau nói, lão phụ kia chỉ coi chúng ta là đợi làm thịt cừu non, rất nhiều chuyện đều chưa từng ẩn đầy, thậm chí, cố ý dùng cái này đến đả kích lão phu, cho nên, ngươi sợ học môn kia nội luyện pháp, cũng không bất kỳ tai họa ngầm nào cùng lỗ hổng. Cơ về phần, hắn thần dị chỗ, viễn siêu bình thường phục khí pháp, không có dấu giếm, lão đạo đem biết đều thổ lộ. Đối với đại diện trong núi bà lão đạo biết, so lạp ác đạo nhân càng nhiều, tại hắn giảng thuật dưới. Mấy người đối bà lão kia cũng dần dần có hiểu biết. 3.000 năm trước Tần Mạc, Tần Hoàng có cảm giác đại nạn sắp tới, chẳng những nghèo tắc thiên hạ võ học biên soán Hoàng Vũ Thiên Thư, càng triệu tập thiên hạ phương sĩ tại Đô Thành, thương thảo trường sinh chi pháp. Về sau, liền có 3.000 đồng nam nữ đông độ đại dương mênh mông, tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo truyền thuyết. Chân Ngôn bình tĩnh thuật lại, thương thế hắn cực nặng, khí huyết hai thua thiệt, nhưng hắn tinh thần sức cuốn hút mạnh lại là tột đỉnh, mấy người nghe thanh âm của hắn. Cơ hồ có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, 3 lần đông độ, 2 lần không công mà lui, mà cho đến một lần cuối cùng, lại có thu hoạch lão đạo giật giật thân thể, làm mình ngồi thoải mái hơn một ít. Điển tịch ghi lại phúc địa động thiên, kỳ thật, dựa vào bây giờ thuyết pháp, liền là tiên ma huyện cảnh. Chỗ kia huyện cảnh bên trong có cái gì, không được biết. Nhưng cuối cùng, hơn 6.000 người, chỉ có 2 người sống, mà đi ra huyện cảnh. Hắn bên trong một cái, là Lục Trầm, Dương Ngục có chút giật mình, một cái khác. Liền là bà lão kia, không sai. Lão đạo gật gật đầu, tiếp tục nói. Dựa vào bà lão kia nói, tại chỗ kia huyện cảnh bên trong, nàng cùng Lục Trầm riêng phần mình thấy một bức tượng thần. Lục Trầm thấy, là một tôn khuôn mặt không rõ Phật tượng, nàng thấy, tức là liên sinh lão mẫu, cái tên này, nhưng thật ra là chính nàng lý giải, dựa vào nàng thuyết pháp. Kia là một tôn, không phải nam, không phải nữ, không phải thần, không phải tiên, không phải ma, không phải Phật, không phải quỷ, không phải yêu, không phải người, không phải long. Lại hàm cái trên đó đủ loại đặc chất, ẩn chứa thiên địa sinh diệt, vũ trụ khởi nguyên chung cực ảo diệu, là sáng thế nguyên linh, là đại đạo chi tôn, vạn vật chi mẫu, đến thần chi tôn. Cái này, mấy người hai mặt tướng tịnh, đều là lắc đầu, nhưng cũng không có nhiều tín nhiệm. Phàm là giáo phái đối với hắn nhà mình thờ phụng thần linh, tự nhiên làm nhiều thổi phồng. Mà nếu liên sinh giáo như này có thể ăn, thật sự là cổ kim đều hiếm thấy kia lão mẫu thất nhật sáng thế kinh, cơ hồ đem hoàng vũ chư thần vương chi vương đô dẫm tại dưới chân. Vì thế, ba lâu năm bên trong, Phật đạo hai nhà không biết bao nhiêu lần tìm hắn xứ quẩy. Ngài Lạc Đề, Dương Ngục ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở lấy. Đừng vội, đừng vội. Lão đạo cười cười, nói tiếp. Kia yêu phụ cùng Lục Trầm đều đắc đạo quả, đều đến thần thông, trở ra huyện cảnh, cơ hồ vô địch thiên hạ. Mà hai người chỗ đi đường, lại khác. Lục Trầm trở về Tần Vương dưới trướng, mượn nhờ thiên hạ tinh nhuệ tài trí, vừa lập hạ võ đạo tinh nghĩa, nhất cử đem Hoàng Vũ Thiên Thư đề cử đến chỗ cực kỳ cao. Dường như bởi vì nhiều năm không cùng ngoại nhân giao lưu, lão đạo nói nhiều lại mật, lưu loát, đủ nói hơn nửa tháng canh giờ. Từ Tần Mạc nói đến bây giờ, từ Phách Tôn, Hán Hoàng, nói đến Minh Tổ, nói khắp cả cổ kim ba lâu năm anh hào nhân kiệt, hắn bên trong có mấy người quen thuộc, như Lục Trầm, Đạt Ma, Lạp Đạo Nhân, cũng có xa lạ, như Cao Giáp, Trịnh Trường Cung các loại. Tốt nửa ngày, Lâm Đạo Nhân tìm khắp trở về cơm chay, hắn mới ngừng lại câu chuyện, mắt nhìn nhà mình tiểu đồ đệ. làm sao chỉ có cơm chay, Dương Tiểu Hữu cứu chúng ta, ân tình khá lớn, đi đánh đầu con cọp đến, ngươi thật sự là càng già càng không biết được lễ phép. Mờ Lâm đạo nhân lấy tay che mặt, xoay người sang chỗ khác, lại có chút nghĩ rơi lệ. Gần 30 năm, được nghe lại lão sư huấn thành, hắn trong lòng chua xót cùng vui sướng xen lẫn, cực kỳ phức tạp. Thấy xưa nay uy nghiêm sư thúc tổ bị của mắng lấy chân chạy, Triệu Khôn còn có thể kéo căng ở, Tần Tự cũng nhịn không được có ý cười, bị không đi xa Lâm đạo nhân hung hăng trừng mắt liếc. Nói cái nào rồi? Chân Ngôn lão đạo uống một hớp, vỗ vỗ trán, lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục, môn này nội luyện pháp, là cái này yêu phụ sáng chế, muốn cùng Lục Trầm Như Lai tâm kinh ganh đua cao thấp. Nói như vậy, môn này nội luyện pháp, vô cùng tốt. Tần Tự nhẹ nhàng thở ra, Dương Ngục bảo trì bình thản, còn có, nhưng là á, không sai. Lão đạo ghé mắt, nhìn hắn một cái, lại lần nữa gật gật đầu. Cụ thể, lão đạo cũng không rõ ràng, nhưng nàng, hẳn là muốn thông qua môn này nội luyện pháp tìm được một người. Đã như vậy, ngươi học được, chỉ sợ, sẽ rất khó giấu giếm được nàng. Nói đến chỗ này, tiếng nói của hắn một trận, trở nên nghiêm nghị. Nàng không xuất quan, vậy dĩ nhiên dễ nói, nhưng nàng một, khi xuất quan, chỉ sợ lập tức liền có thể cảm ứng được ngươi. Triệu Khôn trước Tần Tự một bước kinh hô một tiếng, sắc mặt hơi trắng bệch, cái này lão yêu quái, nàng bao lâu xuất quan? Khó mà nói, khó mà nói. Nói lên cái này, Chân Ngôn có chút lắc đầu, nàng đang chờ đợi thiên biến, mà thiên biến khi nào đến, không người nào có thể đoán trước, nhưng chỉ sợ là nhanh. Cái này, Tần Tự có chút lo lắng, sư tổ, nếu như đổi xây cái khác nội luyện pháp, phải chăng có thể miễn trừ tai họa ngầm? Cái khác nội luyện pháp, Chân Ngôn nhìn thoáng qua thần sắc như thường Dương Ngục. Kỳ yêu phụ mặc dù độc ác tâm ngoan, nhưng có một điểm, nàng nói không kém, nàng môn này nội luyện pháp, theo ba lâu năm võ đạo diễn biến mà biến, dù cho là Lục Trầm Như Lai tâm kinh đều vô pháp so sánh. Một khi học được, chỉ sợ liền không nỡ vứt bỏ. Dương Ngục sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, thành như Chân Ngôn lão nói lời nói, môn này nội luyện pháp, thực sự có thể so với thần thông thần dị, hắn ngũ giác, lục cảm, thậm chí cả sắp đạn sinh tâm nhãn, hắn điểm đặc biệt. Thật không phải cái khác nội luyện pháp có thể so sánh, nhất là, nội luyện pháp cùng tâm nhãn một thể mà tồn, mà cái sau, cùng hắn bản mệnh thần thông thông u cực kỳ phù hợp, để hắn bỏ qua. Dương đại ca, Tần Tự muốn nói lại thôi, nàng có chút bận tâm, nhưng lại không muốn can thiệp Dương Ngục lựa chọn. Không có việc gì, Như Hòa, Dương Ngục mỉm cười để nàng an tâm, ta đang đứng ở đúc nóng bách kinh ngay miệng, ngược lại là có thể nếm thử nhất cử giải quyết sau trung. Ngũ giác cùng tâm nhãn, hắn cũng không muốn bỏ qua. Nhưng bà lão kia uy hiếp, cũng vô pháp coi nhẹ, nhưng làm ra lấy hay bỏ trước đó, hắn còn muốn nếm thử một hai. Bách kinh đúc nóng, Triệu Khôn chấn kinh sau khi, lại khó nén đẹp mộ. Mấy năm trước, lần đầu gặp gỡ, trước mắt tiểu tử này thay máu tân cấp thua xa mình, nhưng hôm nay, chẳng những chiến lược viễn siêu mình, cảnh giới, cũng đã đem mình xa xa ném ở phía sau. Bụi mù tóe lên, Lâm đạo nhân mặt đen lên vứt xuống một con mềm nát như bùn con cọp, lộng lẫy da hổ bị nện nát như... Không cần nhìn, liền biết cân cốt vỡ vụn. Triệu Khôn, Lột Da, Nướng. Lâm đạo nhân trừng mắt nhìn ở đây duy nhất có thể lấy sai sử, cái sau liền vội vàng đứng lên, dẫn theo con cọp liền đi xử lý. Tần Tự cũng hiểu chuyện đứng dậy, đi nhặt được bó củi nhóm lửa. Mà chính hắn, thì dựa vào nhà mình lão sư ngồi xuống, nhìn xem sắc mặt lại từ u ám xuống tới lão đạo, có chút lo lắng, sư phụ, ngài ca đi, thân thể quan trọng, lại có lại nói, cũng không nhất thời vội vã, không có gì đáng ngại. Lão đạo khoát khoát tay, có mấy lời, lúc này không nói, chưa hẳn liền có cơ hội. Ngài ngài yên tâm, đệ tử tuy là muôn lần chết, cũng nhất định đem ngài chữa khỏi. Lâm đạo nhân thân thể một nhăn, hốc mắt phím hồng. Trong triều đình kho có tuyệt thế linh dược địa nguyên đại đan, đệ tử liều chết cũng muốn đem mang tới. Cao tuổi rồi, sao làm này tiểu nữ như thái, không nói kia địa nguyên đại đan chưa hẳn cứu được lão phu, cho dù có thể thực hiện, bằng vì cái này thân thể bị trọng thương, lại có thể nào tiến vào được hoàng cung đại nội. Lão đạo khoát khoát tay, đánh gãy đệ tử. Nếu ngươi dám đi, lão đạo lúc này tự tuyệt ở đây, cũng tiết kiệm lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nói đến chỗ này, lão đạo này mắt ngủ cũng có chút phím hồng. Hắn cho dù biểu hiện như thế nào lạnh nhạt, chứ đệ tử tin chết, cũng đủ để hắn đau nhức đoạn gan ruột. Sư phụ, hai sư đồ trò chuyện, Dương Ngục không có nói xen vào. Trên thực tế, hắn trước tiên đã thúc sự thông u, thay vào đó lão đạo cũng không biết là người mang dị bảo, vẫn là tinh thần tu luyện quá cao. Đến mức hoàn toàn không có pháp nhìn trộm hắn mệnh số, mà hắn muốn thúc làm minh thư tàng trang, có thể, lại chỉ có thể thông qua thông u cái môn này vượt ngang ba loại thần thông. Mắt thấy trò chuyện không được vài câu, liền cơ hồ muốn rơi lệ đệ tử, lão đạo trong lòng chua xót, lại ra vẻ không kiên nhẫn đuổi đến. Đi một bên chờ lấy, vi sư muốn cùng Dương Tiểu Hữu đơn độc phím vài câu, cũng đừng nghĩ đến nghe lén. Lâm đạo nhân giữ im lặng, chắp tay một cái thối lui, làm được dâng lên lò xo lửa bên cạnh cách đó không xa, Triệu Khuôn bận rộn. Dương Tiểu Hữu chớ trách hắn, ta đệ tử này, bởi vì lấy lão đạo, những năm này tính tình quá cực đoan, hắn bản tính cũng không xấu. Nhìn xem một chút lửa bên cạnh lặng im Lâm đạo nhân, Chân Ngôn đạo nhân khẽ thở dài một cái. Ngài quá lo lắng. Dương Mục trả lời, trong vòng một đêm, tông môn Lật Úc, cụm sư tôn, coi như thân bằng môn nhân sư huynh đệ đều bị đồ ta, Lâm đạo nhân tâm tình bất thường, Tần Tự cũng nói qua. Chỉ là, lý giải sắp xếp giải, nhưng hảo cảm, tự nhiên chưa nói tới. Hay, Chân Ngôn nhìn ra hắn qua loa, trong lòng than nhỏ, lại cũng không nói thêm cái gì, ngược lại nói. Nói lên Bách Kinh đúc nóng, lão đạo cũng có chút tâm đắc, có lẽ có ít hơi tác dụng, bất quá, cái này nói rất dài dòng, vẫn là sau đó, tìm tới bút mực, lại rơi vào trên giấy. Đa tạ đạo trưởng, Dương Mục chắp tay nói tạ, chuyện chuyển một cái, lão đạo thần sắc nghiêm túc bắt đầu, bất quá, nghĩ lão đạo nói thẳng. So sánh với đúc nóng Bách Kinh, Dương Tiểu Hữu lúc này việc khẩn cấp trước mắt là cầm giới. Cầm giới. Dương Ngục trầm ngâm một hồi, tay lấy ra tinh đè, đưa cho lão đạo. Liên quan tới cầm giới, vãn bối cũng có chỗ chuẩn bị, không biết đạo trưởng, nhưng có dạy ta. Trở ra Vạn Tượng Sơn mương cảnh trong 20 ngày, hắn không có gì ngoài chữa thương, tiêu hóa thông thối đạo nhân võ học tinh nghĩa bên ngoài, làm nhiều nhất chuẩn bị, liền là liên quan tới cầm giới. Có lối đi người đề điểm, hắn ẩn có một ít mặt mày. Nhưng đến cùng phải chăng có khiếm khuyết, có được hay không, hắn trong lòng cũng không